Các bạn đang nghe bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Vô Thượng Cảnh Giới trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 421, Vấn Tâm Điện 3 tầng. 3, có thể những này đối với Dược Linh Tử đến nói đã phi thường thỏa mãn. Bởi vì hắn đã phá vỡ lúc trước hắn trong Vấn Tâm Điện ghi chép. Hắn thậm chí cảm thấy được. Lần thứ nhất tiến Vấn Tâm Điện, Tiêu Viêm không có khả năng lấy được cùng hắn đồng dạng thành tích. Nói không chừng đã sớm chống đỡ không nổi đi mà lui ra Vấn Tâm Điện. Hoặc là sớm đã luôn hãm vào cái này Vấn Tâm Điện bên trong. Nghĩ đến nơi đây, Dược Linh Tử cảm thấy thoải mái vô cùng. Một tẩy nhục trước tiếng cười tại hắn chỗ không gian dặm xa xa quanh quẩn. Ha ha, Tiêu Viêm, người mạnh hơn cũng so ra kém ta đối với nơi này quen thuộc. Ở đây, càng là khoe khoang liền chết được càng nhanh. Ta nhìn ngươi lần này như thế nào có thể thắng được ta. Dược Linh Tử càng nghĩ càng thống khoái. Đến cuối cùng lại hình như điên cuồng. Hận không thể lập tức lao ra nghênh đón đám người cuồng hô. Số từ ngàn năm nay, liền số khoảng thời gian này nhận đả kích nặng nhất. Đem hắn kìm nén đến đều nhanh không thở nổi. Bây giờ thấy thổ khí dương mi sắp đến. Hắn rốt cuộc kìm nén không được. Lung tung lau hai cái máu trên mặt dấu vết. Đẩy ra nặng nề cửa đá. Liền xông ra ngoài. Ngay tại Dược Linh Tử đẩy cửa đi ra ngoài một lát sau, Tiêu Viêm cũng động, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Tiêu Viêm bước nhanh đi hướng cửa, đẩy ra tầng hai cửa đá, ngẩng đầu nhìn về phía thông hướng ba tầng thang lầu. Hắn mỉm cười, thân hình như núi, bộ pháp ổn trọng, từng bước một hướng lên trên đạp đi. Mùa thu ánh nắng cũng không chướng mắt, nhưng đối với mới từ vô biên hắc ám bên trong đi ra người mà nói, lại đầy đủ lóa mắt. Đứng tại tầng 2 trên bậc thang, Dược Linh Tử giờ phút này hoàn mỹ để ý tới ánh nắng mang đến cho. Hắn cảm giác hôn mê, hưng phấn đối với phía dưới đám người quơ hai tay. Cái kia vênh váo tự đắc thần sắc, cực kỳ giống một cái đấu thắng gà trống lớn. Bất quá, cũng không có vang lên Dược Linh Tử trong tưởng tượng gào to cùng hoan nghênh âm thanh. Phía dưới đám người nhao nhao ngẩng đầu, nhìn thấy tới là Dược Linh Tử, thần sắc kinh ngạc. Nhưng ánh mắt chỉ trên người Dược Linh Tử dừng lại một cái chớp mắt liền rời. Gắt gao trừng mắt về phía Dược Linh Tử phía sau. Song mi nhăn lại về sau đột nhiên biến thành chấn kinh. Trong mắt giống như nhanh rơi ra hốc mắt. Tựa hồ thấy được chuyện bất khả tư nghị gì. Chúng người sở dĩ thần sắc kinh ngạc. Là bởi vì nhìn thấy trước ra dĩ nhiên không phải bọn hắn trong tưởng tượng Tiêu Viêm. Mà là Dược Linh Tử. Mà theo sát lấy chấn kinh. Là bởi vì bọn hắn nhìn thấy thật lâu không có sáng qua Vấn Tâm Điện ba tầng bên trái nhất cái kia. Phù văn sáng lên, cứ việc rất yếu, âm thầm sáng lên, liền đại biểu có người bước lên thông hướng tầng thứ ba thang lầu. Muốn đi vào Vấn Tâm Điện tầng thứ ba cái kia truyền thuyết không có thể tùy tiện càng cùng chi địa. Dược Linh Tử đã ra, như vậy, cái này muốn tiến vào tầng thứ ba người liền vô cùng sống động. Trừ Tiêu Viêm còn có thể là ai đâu? Yên tĩnh như chết. Phảng phất liền hô hấp đều đã đình chỉ, thời gian ngưng kết tại thời khắc này, chẳng lẽ còn có cái gì so ta thắng phải tỉ thí hấp dẫn hơn người? Bị phản ứng của mọi người làm cho giống như bị một chậu nước lạnh cho dội cho. Dược Linh Tử thuận theo chúng người ánh mắt bỗng nhiên xoay người một cái. Ánh mắt rơi tại Vấn Tâm Điện ba tầng bên trái nhất, phù văn sáng lên cái kia yếu ớt điểm sáng bên. Trên, thân thể bỗng nhiên cứng ngắc, phảng phất bị cái kia dội xuống nước lạnh chỗ tản ra hàn ý thẩm thấu toàn thân. Thành Vấn Tâm Điện trước một tòa băng điêu, làm sao có thể? Dược Linh Tử trong đầu, ông, một tiếng, lập tức một mảnh không trắng, ngực như gặp phải trọng chùy đập nện, một ngụm máu tươi đoạt khang mà ra, hai đầu gối vô lực quỳ dạp xuống Vấn Tâm Điện trước. Kinh ngạc nhìn qua phía trước, Dược Linh Tử trong mắt đều là mờ mịt, hắn không minh bạch vì cái gì tự mình tu luyện mấy ngàn năm làm sao sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần bại. Bởi mới đến đấu đế đại lục mấy chục năm Tiêu Viêm. Mãnh liệt cảm giác bị thất bại làm thân thể của hắn kịch liệt run rẩy, lại một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, mắt tối sầm lại hôn mê bất tỉnh. Đám người lúc này mới từ trong lúc khiếp sợ bừng tỉnh qua thần đến, yên lặng nhìn xem Dược Linh Tử, trong mắt tràn đầy thương hại cùng vẻ tiếc hận. Tam trưởng lão một cái lắc mình đem ngã xuống Dược Linh Tử đỡ lấy, vội vàng móc ra đan dược hướng Dược Linh Tử trong miệng rót. Không biết có phải hay không là đáy lòng còn có cuối cùng một tia không cam lòng. Dược Linh Tử lại đột ngột tỉnh lại, ngồi dậy, chỉ vào Vấn Tâm Điện ba tầng gần như điên cuồng mà quát. Tiêu Viêm, ta không biết ngươi dùng biện pháp gì có thể ở lại bên trong lâu như vậy. nhưng ngươi bước vào tầng thứ ba liền là chịu chết. Ngươi chết, kia chính là ta thắng. Ha ha ha ha, giống xong, ngoẹo đầu, lần nữa hôn mê bất tỉnh. Cứ việc Dược Linh Tử nói lời này lộ ra khí lượng rất hẹp. Có sai lầm dược tộc mặt mũi, để ánh mắt của mọi người từ thương hại biến thành khinh thị. Nhưng lại nói ra một cái chính cống sự thật, tam trưởng lão vốn đã ảm nhiên thần sắc lập tức lại chấn phấn. Ôm Dược Linh Tử đi xuống, đại trượng phu tại thế, thua chính là thua, như thế khí lượng chật hẹp, quả thực mất hết ta dược tộc mặt. Dược tộc tộc trưởng mặt lộ vẻ không vui, tay áo hất lên quay lưng đi, lười lại nhìn Dược Linh Tử, nhưng cái kia nhìn về phía Vấn Tâm Điện ánh mắt bên trong lo lắng càng tăng lên. Thực lực trên đấu đế đại lục mãi mãi cũng là nhất có sức thuyết phục. Tiêu Viêm ưu tú từng bước một cải biến dược tộc đám người đối với hắn thành kiến. Đại trưởng lão trầm mặc chỉ chốc lát chậm rãi mở miệng. Ngữ khí trở nên rất nhu hòa. Tiêu Viêm đứa nhỏ này thật là không tệ. Lần thứ nhất tiến Vấn Tâm Điện liền có thể chống nổi 3 tháng lâu. Tại ta dược tộc cũng trước nay chưa từng có. Đáng tiếc, vẫn là còn quá trẻ. Có chút khoe khoang, hy vọng hắn có thể độ qua cửa ải này đi. Nhị trưởng lão khẽ vuốt cằm, nhìn qua dược tộc tộc trưởng nói ra. Lần này so tài, hiển nhiên là Tiêu Viêm thắng. Nếu như tộc trưởng bây giờ lập tức đi vào ngăn cản Tiêu Viêm tiến vào tầng thứ ba, có lẽ thời gian còn kịp. Tam trưởng lão nghe được nhị trưởng lão lời ấy, lập tức nổi trận lôi đình lên tiếng phản bác, trên trán gân xanh trần trụi. Tộc trưởng, vạn vạn không thể phá hoại quy củ, tiến Vấn Tâm Điện người, hết thảy bằng thực lực bản thân, không thể ngoại lực can thiệp. Lại nói, so tài chính là Dược Linh Tử cùng Tiêu Viêm hai người sự tình. Không tới cuối cùng, ai cũng không thể nói thắng thua đã định. Hắn hận không thể Tiêu Viêm như vậy chết trong tầng thứ ba cho phải đây. Như vậy, Dược Linh Tử đã thắng tranh tài, chính mình cũng không cần thua trận nhiều như vậy cao cấp ma hạch. Làm sao có thể đồng ý tộc trưởng đi vào ngăn cản Tiêu Viêm? Dược Linh Tử từ nhỏ ngay tại dược tộc, luôn luôn sâu được các ngươi một tất cả trưởng lão yêu thích. Để chứng minh chính mình bây giờ hôn mê bất tỉnh, các ngươi sao có thể vì một ngoại nhân mà đưa Dược Linh Tử cảm thụ tại không để ý đâu? Tam trưởng lão hận hận tiếp tục nói, hắn vạn vạn nghĩ không ra nhị trưởng lão vậy mà lại chuyển biến được nhanh như vậy phản vì Tiêu Viêm cầu tình, trừng mắt nhị trưởng lão hai mắt bên trong có thật sâu hận ý. Ngươi, nhị trưởng lão ra mặt kéo ra, thân thể bởi vì kích động có một chút run rẩy. Tiêu Viêm chính là tộc trưởng đồ tôn, sao có thể nói là người ngoài đâu, mà lại ngươi cũng nhìn thấy, Tiêu Viêm năng lực rõ như ban ngày, hắn càng là tiềm lực vô hạn. Đối với ta dược tộc đến nói liền càng hữu ích. Huống chi, cái này so tài bất quá là thế hệ trẻ tuổi luận bàn. Bây giờ thắng bại sớm đã trong lòng mọi người. Người thân là dược tộc đường đường tam trưởng lão, lại cần gì phải cùng một tên tiểu bối không qua được đâu. Hẳn là tam trưởng lão muốn gặp ta đồ tôn chết bởi tầng thứ ba mới vui vẻ. Dược tộc tộc trưởng cũng nổi giận, lên tiếng khiển trách hỏi tam trưởng lão. Tam trưởng lão dám chống đối nhị trưởng lão, nhưng cũng không dám tiếp nhận tộc trưởng lửa giận, sắc mặt lúc này cấp biến. Bất quá, hắn y nguyên chưa từ bỏ ý định cãi chày cãi cối lấy. Lão phu chỉ nhận định một điểm, cái này so tài chính là hai người bọn họ sự tình. Đã Tiêu Viêm chính mình muốn kiên trì, lão phu cho rằng quy củ tuyệt không thể phá. Tốt ngươi cái tam trưởng lão, dược tộc tộc trưởng trong mắt lửa giận càng tăng lên, đại trưởng lão lông mày cũng chăm chú nhíu lên, tất cả mọi người nín thở. Vì giữa sân Dương Cung bạt kiếm bầu không khí cảm thấy rất là khẩn trương. Ngay tại dược tộc tộc trưởng kìm nén không được, muốn xông vào Vấn Tâm Điện ngăn cản Tiêu Viêm bước vào tầng thứ ba lúc. Chân Ni lên tiếng, xin hỏi tộc trưởng, cái này Vấn Tâm Điện tầng thứ ba trừ linh hồn ấn ký linh hồn chi lực mạnh mẽ hơn tầng thứ hai rất nhiều bên ngoài, còn có cái gì khác khác biệt sao? Cái này, linh hồn ấn ký vấn đề đều là những cường giả kia rời đi thế giới này lúc mọi người nghi hoặc tâm kết. Ngược lại không thể nói ai khó ai dễ, nhưng một khi trả lời thất bại, lấy tầng thứ ba linh hồn ấn ký cường đại, gần như không may mắn. Dược tộc tộc trưởng trả lời Chân Ni nói, cái kia đồng dạng muốn tu vi đạt tới cái gì cấp độ mới có thể đi vào tầng thứ ba. Chân Ni khẩn trương truy vấn, đế cảnh đỉnh phong linh hồn chi lực đạt tới sung mãn là yêu cầu thấp nhất. Dược tộc tộc trưởng không chút nghĩ ngợi trả lời, Chân Ni tiểu thư, ý của ngươi là... Dược tộc tộc trưởng thấy Chân Ni dù sắc mặt trắng bệch, nhưng lại cũng không bối rối, trong lòng hơi động, hỏi, tất cả mọi người cũng có chút không giải thích được nhìn qua Chân Ni. Không minh bạch Chân Ni tại sao lại đột nhiên hỏi cái này. Tiểu thư, Tiêu thiếu có thể mới bước vào đế cảnh đỉnh phong không bao lâu a. Phảng phất nhìn ra Chân Ni tâm tư, Nam Nhĩ Minh cùng Tử Ảnh khẩn trương nhắc nhở Chân Ni. Thanh âm bởi vì lo lắng mà có một chút phát run. Chương 422, giữa sinh tử chuyển cơ. 1. Liền tại ngoại giới, đám người đối với Tiêu Viêm muốn đi vào Vấn Tâm Điện 3 tầng vạn phần lo lắng. Thời điểm, Tiêu Viêm đã đẩy ra tầng thứ 3 đại môn, lọt vào trong tầm mắt, vẫn là một vùng tăm tối. Bằng Tiêu Viêm trực giác, Vấn Tâm Điện tầng thứ 3 muốn so tầng 2 không lớn lắm. Bởi vì coi như tại Viễn Cổ Hạo kiếp trước, 6 thất tinh đấu đế đầy đất đều là thời đại. Đứng tại ngọn tháp đấu đế số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Đây là giữa thiên địa tối tăm quy tắc, tựa như kim tự tháp đỉnh đồng dạng, kia là nặng chất không nặng lượng địa phương, cũng là cao siêu quá ít người hiểu chi địa. Hít sâu mấy ngụm, đem phanh phanh trực nhảy tâm dần dần hòa hoãn lại, ánh mắt hơi thời gian lập lòe, mượn nhờ thiên hỏa quang mang, Tiêu Viêm đánh giá đến nơi xa chính lơ lửng những sáng như kia tinh thần linh hồn ấn ký, cố gắng đi tìm cùng phán đoán hắn cho rằng tương đối yếu một ít. Dù sao, nơi này là sư tổ nhiều lần căn dặn không có thể vào 3 tầng. Linh hồn ấn ký đều là những trên đỉnh tháp kia cường giả lưu lại. Lấy hắn thực lực bây giờ, cần phải vạn phần cẩn thận. Rất nhanh, hắn liền khóa chặt một cái linh hồn ấn ký. Cái này cái linh hồn ấn ký không phải là sáng nhất, cũng không phải nhất ngầm, nhưng là đặc biệt nhất một cái. Nó hình dạng giống như đàn không phải đàn, phía trên quanh quẩn lấy từng vòng tinh vân, trong lúc mơ hồ còn có nhỏ xíu thanh nhạc truyền ra. Mà lại, khác linh hồn ấn ký sáng tỏ như sao, chỉ có nó lại tại sáng tối ở giữa không ngừng biến ảo. Tựa hồ là bởi vì cảm xúc biến hóa mà kịch liệt chập trùng. Theo lý thuyết, dạng này một cái nhìn qua cực không ổn định, lúc nào cũng có thể cuồng bạo linh hồn ấn ký. Tiêu Viêm không có lý do chọn, nhưng Tiêu Viêm chính mình cũng nói không rõ ràng vì cái gì. Trực giác cảm thấy cái này cái linh hồn ấn ký chắc chắn nhất. Trực giác là cái rất huyền diệu đồ vật, không nói rõ được cũng không tả rõ được, nhất là tại thời điểm mê mang càng là như vậy, nhưng cái này dù sao cũng là quan hệ đến tính mạng lựa chọn. Tiêu Viêm không được không cẩn thận lại cẩn thận, kiềm chế quyết tâm động, hắn vẫn là rất cẩn thận chậm rãi chạy suốt, nhưng là mười mấy cái linh hồn ấn ký phiêu phù ở đại điện giữa không trung, cũng khác nhau trình độ lóe ánh sáng. Ngầm một điểm lấp lóe được tấp nập, lấp lóe được nhẹ nhàng điểm lại ánh sáng chói mắt, căn bản liền không có đã ngầm lại lấp lóe nhẹ nhàng. Tiêu Viêm trong lòng tràn đầy đắng chát, nuốt nước bọt, nghĩ thầm cái này nhưng so sánh xuyên qua trước trên địa cầu bên trong cái kia 500 vạn thể dục. Sổ số khó nhiều, dù sao cái kia bất quá chỉ là đòi tiền, mà cái này lại là muốn mạng, phải làm sao mới ổn đây? Một bước chọn sai chính là âm dương vĩnh cách, cũng không phải đùa giỡn. Tiêu Viêm trầm tư, tùy ý tại đại điện bên trong đi dạo, tản bộ, tiếng bước chân tại cái này không gian trống trải lộ ra được phá lệ rõ ràng. Cũng phá lệ kiềm chế, nhẹ nhàng xoa xoa đôi bàn tay, Tiêu Viêm dừng bước lại có chút thở ra một hơi, nhìn xem nhiệt khí tại thiên hỏa thiêu đốt hạ hóa thành lượn lờ sương mù. Khóe miệng của hắn hơi nhảy lên, đồng tử chỗ sâu bỗng nhiên hiện lên một vệt không nói ra được kinh ngạc. Nguyên lai, trong lúc lơ đãng, hắn lại chuyển về tới cái kia lúc sáng lúc tối đàn hình linh hồn ấn ký trước mặt. Xem ra hôm nay cùng nó rất hữu duyên nha. Chính là nó, Tiêu Viêm hai con mắt híp lại, cắn răng, quyết định muốn đánh cược một lần vận khí. Ngưng thần điều tức, Tiêu Viêm không do dự nữa. Linh hồn chi lực lấy sét đánh chi thế đem cái này cái linh hồn ấn ký bao khỏa vào. Cùng Vấn Tâm Điện tầng 2 hấp thu linh hồn ấn ký không tầm thường. Tiêu Viêm chỉ cảm thấy hoa mắt. Cái kia linh hồn ấn ký đã chẳng biết tung tích, thức hải bên trong cũng không có cảm ứng được có bất kỳ vật gì tiến vào. Đây là có chuyện gì? Dĩ nhiên không thấy, Tiêu Viêm có chút ngạc nhiên, có chút mắt trợn tròn, không khỏi nhưng ở giữa tóc gáy dựng đứng, trên thân lóe sáng một lớp da gà. Ngay tại Tiêu Viêm tứ phương nhìn quanh không được tung tích thời điểm, trong đầu đột ngột có dây cung tiếng vang lên, réo rắt thảm thiết muốn tuyệt thanh âm phảng phất muốn xuyên thấu linh hồn. Tiêu Viêm lúc này mới bỗng nhiên phát hiện, linh hồn thức hải của hắn chỗ sâu lại không giải thích được xảy ra bất ngờ nhiều hơn một chương đàn. Tranh, này tranh tính chất vì toàn thân không có một tia tì vết bạch ngọc. Hình như du long liệng nước, rất có lưu tuyến cảm giác. Trên có 18 dây cung đều không giống nhau. Từ trên xuống dưới, phân biệt là mộng long gân, quỷ hổ tuyến, thiên tàm ti chờ 18 loại thượng cổ dị thú tinh hoa. Đều là trên đời hiếm có hiếm thấy chí bảo, mặc dù là từ linh hồn chi lực huyễn hóa mà ra, nhưng lại chân thực phải làm cho người khó phân biệt thật giả. Cho dù ai gặp được dạng này đột nhiên xuất hiện sự tình, đều sẽ cảm giác sợ nổi da gà. Tiêu Viêm cũng không ngoại lệ, trên lưng hắn mồ hôi lạnh xoát chảy ra. Chẳng lẽ đây chính là đế cảnh phía trên cảnh giới cao thâm mặt chắc? Tiêu Viêm khó khăn nuốt một hớp nước miếng, ngưng thần nhìn chằm chằm trong thức hải đàn tranh, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đàn tranh có linh, tự sâu trong thức hải chậm rãi dâng lên, 18 cây dây cung không bắn tự minh, tranh âm thanh bỗng nhiên trở nên bi tráng thê lương, bỗng nhiên cao vút gấp rút, dư âm còn văng vẳng bên tai, bỗng nhiên âm vang hữu lực, trầm bồng du dương, tranh âm thanh hình như có một loại ma lực, thế mà cấp tốc cùng Tiêu Viêm thức hải sóng biển hợp phách được liền thành một khối. Âm lên mà sóng cao, âm rơi mà sóng lui, thẩm thấu tiến Tiêu Viêm mỗi một cái lỗ chân lông, kéo theo lấy Tiêu Viêm cảm xúc tầng tầng điệt tiến. Nghe tranh âm thanh, Tiêu Viêm dần dần chìm vào từ khúc ý cảnh bên trong, không thể tự kềm chế. Hắn phảng phất thấy được một vài bước trên chiến trường cổ kim qua thiết mã oanh liệt tràng diện. Cho đến một khúc kết thúc, Tiêu Viêm mới từ tranh âm thanh bên trong tỉnh táo lại. Nghĩ đến tâm thần của mình vừa rồi cũng bất chi bất giác thụ tranh âm thanh dẫn dắt. Quả thực giật mình kêu lên, không khỏi một trận hoảng sợ, vội vàng tập trung tinh thần, muốn điều động linh hồn chi lực tiến hành chống cự. Nhưng rất nhanh, Tiêu Viêm liền bi ai phát hiện, tại cái này đàn tranh trước mặt, chính mình lại hoàn toàn mất đi đối với mình linh hồn chi lực trưởng khống. Liền ngay cả trong thức hải nhất cử nhất động cũng đều căn bản không nhận chính mình khống chế. Chính mình liền tốt giống như một cái khôi lỗi, duy nhất còn lại chỉ có thần trí bên trong cái kia một tia thanh minh. Tiêu Viêm thể xác tinh thần lập tức như từ cửu thiên ngân hà chỗ quảng đến đáy cốc. Trên mặt viết đầy bất đắc dĩ cùng uể oải. Đàn tranh phảng phất là muốn phát tiết trong năm tháng dài đằng đẵng xa xa khó vời chờ đợi chi âm. Nặng nề chi tình, tia không chút nào để ý Tiêu Viêm, cũng không có đặt câu hỏi vấn đề gì, chỉ lầm lủi phát ra từng đợt kỳ diệu huyền âm, làn điệu không quan tâm là chậm hoặc là nhanh, cũng không luận khúc tình vui sướng cùng đau thương, càng không chú ý truy cầu thanh lệ thanh nhã, tinh xảo tú mỹ phong cách, chỉ là tùy hứng mà đạn. Thỏa thích hiện ra chỉ có đế cảnh phía trên cảnh giới mới có thể phát huy vô cùng tinh tế cho thấy. Ý cảnh, Tiêu Viêm yên lặng thừa nhận đây hết thảy. Dần dần, hắn từ lúc mới bắt đầu bất đắc dĩ, đến đằng sau bắt đầu chậm rãi thể vị đến cái này một âm luật mỹ diệu. Toàn thân trên dưới tất cả lỗ chân lông đều thư sướng được tựa như ăn nhân sâm quả. Ngốc tại vấn tâm điện tầng 2-3 tháng đến nay mỏi mệt thể xác tinh thần bị từng tầng rửa sạch. Hài lòng thoải mái khoái cảm khó mà ức chế tại thức hải bên trong khuấy động. Mông lung phiêu miểu giống như lại chân thực có thể sờ. Liền ngay cả linh hồn chi lực đều có một hoảng hốt sinh động. Nghe một chút đàn tranh đều có thể tăng lên linh hồn chi lực tu vi. Bén nhạy cảm nhận được linh hồn chi lực sinh động. Tiêu Viêm thích từ tâm đến. Không nhịn được ở trong lòng thầm hô. Nhưng, chỉ một sát na, luôn luôn lý trí Tiêu Viêm lập tức liền đem chính mình cái này hưng phấn suy nghĩ ép xuống. Khóe miệng lộ ra tự giễu cười một tiếng, làm sao có thể, quả thực chính là si tâm vọng tưởng, nghe một chút từ khúc đều có thể tiến bộ, đây chẳng phải là chỉ cần mỗi ngày ngâm tại mãi nghệ trong quán phong nguyệt vô biên liền có thể tu. Vì một là ngàn dặm, nhất định là ta thần kinh căng thẳng cao độ hạ ảo giác. Tiêu Viêm giật giật miệng, cảm thấy buồn cười lắc đầu, Tiêu Viêm hoàn toàn không biết, hắn cái này lay động đầu, không chỉ có bỏ qua một cái cơ duyên to lớn, còn làm chính mình lâm vào nguy hiểm to lớn. Chương 423, giữa sinh tử chuyển cơ. 2. Kỳ thật, cái này đàn tranh diễn tấu thanh âm, ẩn chứa đế cảnh phía trên cảnh giới một chút ảo diệu. Nếu như Tiêu Viêm cảm mến đi lắng nghe, dụng tâm đi cảm thụ, chắc chắn được ích lợi không nhỏ, rút ngắn thật nhiều cảm ngộ cảnh giới thời gian. Phải biết, mặc dù hắn đã đạt tới đế cảnh đỉnh phong bão hòa chi cảnh, nhưng đối với đế cảnh phía trên ý giai chi cảnh, nếu như chỉ dựa vào chính hắn đau khổ tìm tòi, chẳng biết phải đi qua bao nhiêu tháng năm dài đằng đẵng đi cảm ngộ nhân sinh. Đi thể vị người kia thế muôn màu, mới có thể đụng chạm đến một tia. Mà hiện tại, có một cường giả thỏa thích vì hắn diễn dịch cảnh giới này ảo diệu. Đây là hạng nào khó được cơ duyên lớn, nhưng lại bị hắn trở thành buông lỏng thần kinh, giải trí thể xác tinh thần âm nhạc mà thôi. Không thể không nói, này làm người tiếc nuối. Đàn tranh bên trong tàn hồn hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ là tình hình như vậy. Nửa ngày về sau thật sâu thở dài, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lẩm bẩm, khổ chờ mấy chục vạn năm, ngay tại lão phu coi là đã bị tuế nguyệt quên lãng thời điểm. Rốt cục chờ đến một người, vạn năm thời gian mới chờ đến gặp lại đúng là không dễ. Vốn cho rằng, có thể kích hoạt lão phu linh hồn ấn ký người, chính là người hữu duyên tại lão phu, hữu duyên tại âm luật, có thể giải lão phu hoang mang, không nghĩ tới khiến lão phu vô cùng thất vọng a. Hừ, một cái chỉ là 4 sao hậu kỳ đấu đế, cũng dám tiến vấn tâm điện 3 tầng đến, theo lão phu vốn là hoang đường đến cực điểm, hoặc là quá ngu quá hay, hoặc là thân có đại tuệ căn, cố lão phu lấy âm luật thử. Ai ngờ tiểu tử này không chỉ có không có nửa điểm xúc động, ngược lại đem lão phu từ khúc xem như giải trí thanh âm. Quả thực chính là hỗn chướng ngu xuẩn hạng người, hoàn toàn là lãng phí lão phu tâm tình. Tự nói đến cuối cùng, ngữ khí đã đột nhiên mang tới vẻ tức giận, làn điệu còn đang tiếp tục, phảng phất không có bao nhiêu biến hóa. Một khúc vừa thôi, một khúc lại lên, một khúc tiếp một khúc, tựa hồ cực kỳ khoái ý. Có thể Tiêu Viêm lại ẩn ẩn cảm thấy làn điệu có một chút biến hóa rất nhỏ. Ngay tại Tiêu Viêm lông mày cau lại, dần thấy có cái gì không đúng kình nhưng lại nói không nên lời đến tột cùng lúc. Đàn tranh bên trên 18 giây cung chấn động càng lúc càng nhanh. Dần dần đã không phân rõ tuần tự, đãng thành một tầng mông lung như xương dây cung ảnh. Tiêu Viêm chỉ cảm thấy trong lòng sầu lo càng ngày càng đậm. Ngực cũng càng ngày càng buồn bực, thậm chí như muốn nôn khan. Trong đầu đột ngột xuất hiện trận trận mê muội, như có thiên đao cắt chém giống như khó chịu. À, còn có thể ngăn cản một chút. Tiểu tử này xem ra cũng không phải không còn gì khác. Mặc dù đần đến nhà, nhưng thực lực coi như qua loa. Bất quá, cũng không kiên trì được một hồi. Đàn tranh bên trong tàn hồn hơi cảm thấy một vẻ kinh ngạc. Nhưng ngữ khí theo xem thường, xen lẫn đàn tranh bên trong tàn hồn phẫn nộ cảm xúc vượt cảnh thanh âm. Há lại Tiêu Viêm hiện tại đế cảnh đỉnh phong linh hồn chi lực có khả năng tiếp nhận. Quả nhiên, Tiêu Viêm dần dần không chống đỡ được, khóe miệng bắt đầu tràn ra máu tươi, toàn thân mỗi cái lỗ chân lông đều rịn ra huyết châu. Tranh âm thanh càng khối, máu tươi chảy ra được càng nhanh, bất quá một lát, Tiêu Viêm toàn thân liền như là tại huyết trì bên trong ngâm qua, http. Ngan trời yên, gom Tiêu Viêm đến bây giờ còn chưa biết rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì đâu. Đầu tiên là thức hải bên trong không giải thích được thêm ra một chương đàn tranh. Không thể tưởng tượng tự động đàn tấu. Sau đó từ một khúc khúc tiếng trời dần dần hóa thành đoạt hồn khúc. Hết thảy đều lộ ra một cỗ không nói rõ cổ quái. Nghĩ không hiểu Tiêu Viêm cảm thấy phi thường không cam tâm. Hắn co quắp mặt, cắn chặt răng, dựa vào ý chí bên trong bất khuất gắt gao kiên trì. Có thể nói, hiện tại liều chính là ý chí cùng thời gian. Tiêu Viêm như có thể kiên trì đến tranh âm thanh ngừng, thì đàn tranh bên trong tàn hồn có lẽ sẽ ít một chút tức giận. Nếu như không kiên trì nổi, thì khúc rơi người vẫn, hết thảy quy về hư vô, làn điệu còn tại thoải mái tiến hành. Tiêu Viêm cái kia thanh tú gương mặt sớm đã vặn vẹo biến hình. Hắn dùng hai tay chết chống đất, thất khổng bên trong phun ra ngoài máu tươi thuận theo thân thể lưu tới mặt đất. Lại thuận trơn bóng mặt đất hướng 4 phía lan tràn mà đi. Cũ máu chưa khô. Máu mới lại che, tỏ khắp ra một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, một bên muốn điều động linh hồn chi lực đến kiệt lực chống cự cái này vạn kiến đốt thân nỗi khổ. Một bên tại trầm tư suy nghĩ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Tiêu Viêm đã dốc hết toàn lực, ý thức của hắn bắt đầu trở nên mơ hồ, nguyên bản thẳng tắp thân thể cũng bắt đầu chậm rãi hướng bên cạnh nghiêng về. Mặc dù nghiêng tốc độ cực kỳ chậm chạp, nhưng lại chậm chạp thời gian lâu dài vẫn là sẽ ngược lại. Một khi thân thể của hắn đổ xuống, chính là linh hồn của hắn tán loạn thời điểm, thời gian đang nhanh chóng chảy xuôi, Tiêu Viêm thân thể đã nghiêng vượt qua 45 độ. Chỉ cần đàn tranh lại đàn tấu một thủ khúc, Tiêu Viêm chỉ sợ cũng muốn ngã xuống đất, một cái 4 sao hậu kỳ dĩ nhiên có thể chống đỡ lâu như vậy. Đàn tranh bên trong tàn hồn ngữ khí rốt cục có chút chập trùng. Một tia ý niệm nhẹ run lên động, tựa như châm nhỏ đâm vào xốp bông giống như... Không có chút nào ngăn trở liền thăm dò vào Tiêu Viêm ngay trong thức hải. Dĩ nhiên là sung mãn đế cảnh đỉnh phong linh hồn chi lực. Khó trách, tìm tòi phía dưới, đàn tranh bên trong tàn hồn bỗng nhiên trở nên ngạc nhiên. Một cái 4 sao hậu kỳ tiểu gia hỏa làm sao có thể có được như thế không tầm thường linh hồn cảnh. Giới, hẳn là đây là một cái ngút trời kỳ tài. Lão phu năm đó đạt tới đế cảnh đỉnh phong sung mãn lúc là cái gì cấp bậc? Đàn tranh bên trong tàn hồn tại khổ sở suy nghĩ. Nếu như không có nhớ lầm, lão phu là đến 6 sao hậu kỳ mới đạt tới, tiểu gia hỏa này mới 4 sao hậu kỳ liền đạt đến. Cái này, quả thực chưa từng nghe thấy nha. Đàn tranh bên trong tàn hồn thở một hơi lãnh khí, hiển nhiên bị khiếp sợ đến, nửa ngày mới chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Thế nhưng là, nếu thật là thiên tài, nhất định là tâm tư kín đáo, giỏi về bắt giữ hết thảy thời cơ người. Làm sao có thể đối với ta lấy tâm niệm diễn tấu từ khúc không có nửa điểm lĩnh ngộ hoặc như nghĩ. Tới cái gì, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đàn tranh bên trong tàn hồn trăm mối vẫn không có cách giải. Kỳ thật, đây là đàn tranh bên trong tàn hồn hoàn toàn không nghĩ tới. Lấy đàn tranh thanh âm làm cảnh giới biểu thị, là đấu đế đại lục gần như tuyệt vô cận hữu án lệ. Nơi nào sẽ dễ dàng như vậy bị lý giải đến? Huống chi Tiêu Viêm đối với đế cảnh phía trên cảnh giới hoàn toàn sờ nói chuyện không đâu. Căn bản chẳng biết làm loại nào khái niệm, đột nhiên muốn đối đàn tranh thanh âm làm ra lý giải. Nói nghe thì dễ, được rồi, đợi mấy chục vạn năm, rốt cuộc đã đến như thế một cái có chút cổ quái tiểu gia hỏa. Vẫn là cho hắn một cái cơ hội đi. Theo đàn tranh bên trong tàn hồn lẩm bà lẩm bẩm, đàn tranh âm thanh dần dần ngừng, hết thảy lập tức trở nên phong khinh vân đạm. Tất cả áp lực lập tức biến mất vô hình, tựa hồ cho tới bây giờ liền không từng xuất hiện qua. Đàn tranh lẳng lặng lơ lửng trên bầu trời thức hải, tựa hồ đang đợi cái gì, cảm nhận được một lần nữa có đối với linh hồn chi lực trưởng khống cùng đối với thức hải khống chế. Tiêu Viêm không lo được trở về từ cõi chết vui sướng. Tại đem ngược lại chưa ngược lại lúc dùng hết khí lực toàn thân hướng miệng bên trong lấp một nắm. Lớn đan dược, lúc này mới toàn thân buông lỏng quẳng trên sàn nhà. Từng ngụm thở phì phò. Thật lâu, thấy đàn tranh lại không có động tĩnh gì. Tiêu Viêm vỗ vỗ ngực, thầm kêu một tiếng vạn hạnh, bưng ngồi xuống, nắm chặt thời gian khôi phục mấy có lẽ đã bị ép khô đấu khí cùng linh hồn chi lực. Nửa ngày về sau, đàn tranh phía sau bóng đêm dần dần dày. Tầng mây dày đặc xuất hiện tại thức hải bên trong, lại có mấy phần gió thổi báo dông bão sắp đến dấu hiệu. Khôi phục mấy phần Tiêu Viêm dùng linh hồn chi lực ngưng tụ thành tiểu nhân nhìn chằm chằm trên. Không đàn tranh, chẳng biết nó ý muốn thế nào, có thể tuyệt đối đừng một lần nữa nhã hứng gảy a. Tiêu Viêm sắc mặt theo tầng mây ảm đạm mà trở nên càng phát ra u ám. Hắn ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, đáng tiếc, chuyện thế gian này, càng là sợ cái gì, lệch thì càng đến cái gì. Đàn tranh bên trong tàn hồn ánh mắt xuyên thấu qua tranh thân. Có chút phức tạp nhìn xem Tiêu Viêm cái kia một mảnh y nguyên mê mang không hiểu thần sắc. Giữa con người hiện lên một tia mâu thuẫn. Thế nhưng là, đem mấy chục vạn năm hoang mang mong đợi tại một cái nhỏ thanh niên đấu đế trí tuệ. Thật sự có hy vọng sao? Vẫn là lão phu thực sự là bị tuế nguyệt mài lấy hết kiên nhẫn. Bệnh gấp loạn cầu y mà thôi. Đấu đế con đường sao mà dài dằng dặc. Cho dù hắn trẻ tuổi như vậy linh hồn chi lực liền có thể đạt tới này các loại cảnh giới đúng là khó. Được, nhưng cuối cùng vẫn là không có bao nhiêu người sinh lịch duyệt. Lại có thể đọc hiểu bao nhiêu đạo lý đối nhân xử thế. Nhìn thấu bao nhiêu thăng trầm đâu. Đàn tranh bên trong tàn hồn đột nhiên ngửa mặt lên trời tự cười. Có chút cuồng loạn, buồn cười a buồn cười. Rốt cục gặp được một cái kích hoạt ta linh hồn ấn ký người ta cứ như vậy tư duy mâu thuẫn. Xem ra lão phu thật đúng là già rồi. Mà thôi, liền để lão phu hồ đồ một thanh. Cho cái này coi như không tệ tiểu gia hỏa một cái thuyết phục chính mình tiếp nhận hắn giải hoặc lý. Do chứ, bất quá, chỉ có thể lại cho hắn cái này một lần cơ hội. Nếu như lại để cho lão phu thất vọng, dù là hắn thật sự là tuyệt thế thiên tài, lão phu cũng không để ý ra tay ác độc gãy mầm. Đàn tranh bên trong tàn hồn cười lạnh ở giữa, tranh thân đột nhiên bay vụt, tại Tiêu Viêm ngưỡng vọng bên trong, giống như một cái điểm đen nhỏ ẩn ẩn dung hợp tại màn đêm trong tầng mây. Gió, lạnh lẽo lạnh mưa tiêu điều tranh âm thanh tại cao bầu trời vang lên. Tại thức hải bên trong nhấc lên ngàn thước sóng gió, Tiêu Viêm lập tức như bị sét đánh. Hoa, một ngụm máu tươi phun tại trước mặt trên trụ đá, kích thích một mảnh huyết vụ, móa nó, thật sự là tay bay vạ gió, nghe một chút đàn tranh đều có thể chọc đoạt mệnh khúc. Ta lần này mạng nhỏ thôi vậy, lúc này Tiêu Viêm mấy có lẽ đã triệt để tuyệt vọng trước đó phong nhã tấu mình đã không chịu đựng. Nổi, huống chi bây giờ cái này rõ ràng lộ ra chúa tể chi ý lạnh lùng thanh âm đâu. Một tiếng thanh minh qua đi, đàn tranh phù giữa không trung, không nữa tấu vang. Có thể cái kia tùy ý khuếch tán uy áp lại càng làm cho người ta kinh hồn táng đảm. Thật là khủng khiếp uy áp, một đạo tàn hồn liền có thể tản mát ra mạnh như vậy khí tức. Vị này đấu đế khi còn sống đến cùng là cái gì cấp bậc? Sẽ không là cửu tinh a? Tiêu Viêm cảm giác được toàn bộ thế giới đều tại xoay tròn. Hết thảy trước mắt cũng bị chảy vào trong mắt huyết thủy mông lung thành đỏ tươi một mảnh. Có thể càng là cảm nhận được đối phương cường đại, Tiêu Viêm thì càng phẫn nộ. Cô tịch mấy chục vạn năm, người đầu tiên là ngứa nghề khó nhịn đem ta xem như lắng nghe người. Thả lỏng trong lồng ngực chỗ buồn bực, về sau không trong lòng còn có cảm kích vậy thì thôi. Ngược lại đem ta xem như phát tiết oán hận chất chứa đối tượng. Một tiết thiên cổ mối hận, ta dù chẳng biết ngươi hận từ đâu đến, nhưng cái này cùng ta có liên can gì? Đường đường đỉnh phong đấu đế chẳng lẽ liền chỉ biết giận lây sang hậu nhân? Bắt nạt một cái đê giai đấu đế sao? Chẳng lẽ vấn tâm điện bên trong đều là giống như ngươi chỉ nhìn cảnh giới đến kết luận có thể hay? Không trả lời vấn đề ra hỏa sao? Lúc này Tiêu Viêm đã giận không kềm được, dù sao liền phải chết, dù là thực lực của đối phương là hắn không cách nào phản kháng. Hắn cũng phải chất vấn vài câu, nghe được Tiêu Viêm lại dám dạng này chất vấn chính mình. Vốn định cho Tiêu Viêm một cái cơ hội tàn hồn tức giận lại lên. Chanh, một tiếng, chanh âm lại chấn thẳng vào mây trời, lấy phong quyền tàn vân chi thế trên thức hải nổi lên trùng thiên sóng lớn. Dùng cực kỳ thanh âm khàn khàn quát, ta biết ngươi không có cam lòng, nhưng so với ta cái kia thiên cổ oán, vạn cổ nghi ngờ, ngươi điểm ấy không cam lòng lại đáng là gì? Đáng là gì? Đáng là gì? Thanh âm trên bầu trời thức hải không ngừng quanh quẩn, mang theo một tia cực đoan hương vị, ẩn ẩn lộ ra khổ tư không được giải thích nghi ngờ mà tâm lực lao lực quá độ rét lạnh. Để Tiêu Viêm dùng mình một cái, đến cùng có dạng gì tâm kết mới có thể cam nguyện ở đây chờ đợi giải hoặc mấy chục vạn năm a? Chẳng lẽ cái này vấn tâm điện ba tầng vấn đề thật cứ như vậy khó sao? Tiêu Viêm bắt đầu suy nghĩ lung tung, càng nghĩ càng kinh hãi, càng nghĩ càng có chút hối hận chính mình lỗ mãng tiến vào tầng thứ ba. Nếu như Tiêu Viêm lúc này nghe được chân ni cùng dược tộc tộc trưởng đối thoại, biết cái này vấn tâm điện tầng thứ ba chỉ là một khi thất bại đại giới đem cực lớn. Vấn đề độ khó ngược lại cũng không nhất định liền to hơn của tầng thứ hai dù sao trăm người trăm. Tâm kết, rất khó bình phán ai khó ai dễ chắc hẳn sẽ tự tin rất nhiều. Đáng tiếc, Tiêu Viêm không biết những này, bước vào tầng thứ ba ngay từ đầu liền gặp được loại tình huống này. Trong lòng của hắn lưu lại nồng đậm bóng ma, giờ phút này đã không có đường lui, đối mặt cái này đạo so với mình không biết cao bao nhiêu giai tàn hồn. Chỉ có thể đánh cược một lần, nhìn xem có thể hay không tranh thủ đến đàn tranh đáp lại. Tiêu Viêm cảm thấy đây là duy nhất cơ hội, hắn chịu đựng muốn nứt não đau nhức, ngẩng đầu hỏi, xin hỏi tiền bối vì sao sự tình oán hận chất chứa. Hoang mang đến tận đây, chương 424, giữa sinh tử chuyển cơ. 3. Tiêu Viêm hỏi tựa hồ khơi gợi lên khiến đàn tranh bên trong tàn hồn thống khổ cùng hoang mang không. Chịu nổi hồi ức, đàn tranh lập tức không ngừng run rẩy, một cỗ hắc khí không ngừng từ tranh thân toát ra, thanh âm trở nên khàn cả giọng, năm tháng dài rằng giặc đến nay. Ta tại cái này ngầm vô thiên nói trong cung điện lấy 10 vạn năm đo lường đau khổ chờ. Nhưng từ không một người đến giải trong lòng ta nghi ngờ. Ta làm sao có thể không oán. Hôm nay, ta thật vất vả chờ đến một cái kích hoạt ta linh hồn ấn ký người. Lại là ngươi dạng này một cái tu vi thấp đê giai đấu đế. Dựa vào cái gì đến thay ta giải hoặc? Liên tiếp đặt câu hỏi hiển nhiên đem đàn tranh bên trong tàn hồn cái kia thống khổ hồi ức miệng. Cống càng kéo càng mở. Đàn tranh hắc khí càng đậm, tranh trên thân trống rỗng xuất hiện vô số dáng tia máu màu đỏ. Đỏ đến nhìn thấy mà giật mình, bên trong truyền ra thanh âm cơ hồ cũng thay đổi điều. Ta biết, người chẳng qua là vùng vẫy giấy chết mà thôi, nhưng là vô dụng, biết rõ không thể làm mà vì đó, thì có ý nghĩa gì chứ? Đồ lãng phí lẫn nhau thời gian mà thôi, có lẽ, người vẫn là chịu chết đi, tựa hồ cảm thấy hôm nay nói lời nói đã đủ nhiều. Đàn tranh bên trong tàn hồn bắt đầu trở nên không kiên nhẫn. Đàn tranh như bạch ngọc thân thể đã hiện đầy khe hở. Nhìn như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Sau đó liền mang theo lấy lôi đình áp lực hướng Tiêu Viêm. Muốn nhìn một chút cái này đê giai đấu đế là có hay không có khả năng có thể thay mình giải hoặc. Còn là cố ý muốn kéo dài thời gian. Nếu như Tiêu Viêm ý chí không đủ kiên định, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Như vậy, đàn tranh bên trong tàn hồn đem quả quyết cho rằng Tiêu Viêm không thể là vì chính mình hoang mang. Tìm tới đáp án, cỗ này lôi đình chi uy liền đem thuận thế làm Tiêu Viêm thân tử đạo tiêu. Khó trách đàn tranh bên trong tàn hồn oán khí cùng nộ khí to lớn như thế. Chờ a chờ, đợi mấy chục vạn năm, chờ lấy có người có thể thay hắn giải hoặc, có thể lại cho tới bây giờ không có người kích hoạt qua linh hồn của hắn ấn ký. hôm nay chính mình đem linh hồn của hắn ấn ký kích hoạt lên. Hắn lại ngại thực lực mình quá mức thấp, không tin mình có thể thay hắn giải hoặc. Cái này, nên nói mình là may mắn đâu vẫn là không may đâu. Tiêu Viêm lắc đầu cười khổ, đối mặt lấy như mây đen áp đỉnh đàn tranh Phong Khinh Vân đạm nói. Không từng thử, ngươi dựa vào cái gì kết luận ta giải không được ngươi hoang mang. Không cho ta cơ hội, tương đương với cũng đoạn mất ngươi chính mình cơ hội. Hẳn là tiền bối ngươi còn muốn tại cái này vô biên vô tận trong bóng tối lại khổ chờ đợi. Khi Tiêu Viêm một chữ cuối cùng rơi xuống lúc, đàn tranh ép xuống chi thế tại Tiêu Viêm đỉnh đầu chỗ líu lo mà ngừng. Đàn tranh dừng lại, tất cả sóng gió tận hơi thở, hết thảy đều phảng phất ngưng kết tại giờ khắc này. Tiêu Viêm cảm thụ được ngừng phía trên đỉnh đầu của mình cái kia một cỗ ý lạnh. Biết mình lời nói tạo nên tác dụng, nhưng hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sợ cái này người điên đồng dạng tàn hồn nhận cái gì kích thích sẽ lần nữa phát cuồng. Thấy Tiêu Viêm thông qua khảo nghiệm của mình, đàn tranh bên trong tàn hồn thanh âm hơi trở nên có chút hòa hoãn. Sắp chết đến nơi còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Tiểu tử tâm của ngươi họ không tệ. Tốt, vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Tiền bối mời nói, Tiêu Viêm mừng rỡ, tựa như trong bóng đêm đột nhiên thấy được một tia ánh sáng. Cái này muốn từ rất nhiều năm trước nói lên. Đàn tranh bên trong tàn hồn lâm vào hồi ức Trường Hà bên trong. Trong giọng nói mang theo cô đơn, năm đó lão phu thiên phú cũng không xuất chúng. Trên đấu đế đại lục bất quá là mênh mông trong sa mạc một viên cát sỏi mà thôi. Hơn nữa còn là nhỏ nhất tầm thường nhất viên kia. Trong tộc cơ hồ cũng không có cái gì người nguyện ý cùng ta kết giao. Cái này khiến lão phu rất tự ti. Nghe vậy, Tiêu Viêm ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới vị này đứng tại đỉnh phong đấu đế năm đó dĩ nhiên từng như thế không có tiếng tăm gì, nhưng hắn từ đàn tranh bên trong tàn hồn thanh âm không khó nghe ra cảm xúc đã bắt đầu hòa hoãn. Chỉ là trong giọng nói lại tràn ngập lòng chua xót chi ý. Bởi vì lão phu trời sinh yêu thích âm luật, sở dĩ binh khí của ta không phải rất thường gặp đao kiếm chùy lưỡi đao, mà là cực kỳ thiên môn đàn tranh, lúc ấy tất cả mọi người khuyên ta thay đổi binh khí. Bởi vì đàn tranh đấu kỹ rất ít. Thậm chí có thể nói cơ hồ không có, hết thảy đều muốn dựa vào chính mình đi tìm tòi. Nếu như ta là một cái người kinh tài tuyệt diễm, coi như lại thiên môn cũng có thể tự mình xông ra một phiến thiên địa tới. Có thể ta trong mắt mọi người vốn cũng không xuất sắc. Sử dụng dạng này thiên môn binh khí càng là tương đương đem chính mình mai một trong biển người. Cơ hồ nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng, sở dĩ những người kia đối với ta càng sơ viễn, ta cũng biến thành càng thêm quái gở. Cuối cùng nói cùng ảm đạm làm bạn, tiền bối kia ngươi vì cái gì không nghe theo bọn hắn ý kiến. Đổi luyện cái khác binh khí đâu? Tiêu Viêm nhịn không được đặt câu hỏi, sử dụng âm luật phương diện binh khí đấu đế. Tại đấu đế đại lục thực sự như phượng mao lân giáp đồng dạng thưa thớt. Con đường này gian nan chỉ sợ không thể so khai sáng một cái đại tông phái nhẹ nhõm. Nếu đổi lại là ngươi, tại yêu thích cùng trái lương tâm đạp lên người khác hy vọng ngươi đi mặt đường trước. Ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Đàn tranh bên trong tàn hồn không trả lời mà hỏi lại. Yêu thích, Tiêu Viêm cơ hồ không chút nghĩ ngợi một cái trả lời. Tốc độ nhanh đến ngay cả mình đều hơi kinh ngạc, nhưng Tiêu Viêm cho tới bây giờ cũng không phải là một cái trái lương tâm người. Hắn tiếp tục nói, như không có thể vì chính mình chỗ yêu mà sống, tức liền có thành tựu chỉ sợ cũng rất có hạn. Đàn tranh bên trong tàn hồn nhìn qua Tiêu Viêm ánh mắt. Thanh âm bên trong lộ ra một tia tìm tới người trong đồng đạo vui mừng. Đó không phải là rồi. Bất quá, năm đó ta là thống khổ vùng vẫy thật lâu mới giữ vững được lựa chọn của mình. Điểm này tiểu tử ngươi ngược lại so với ta mạnh hơn. Tiêu Viêm thật không tiện cười cười, nhìn lên trước mặt đàn tranh, nghĩ đến kiên trì nổi rốt cục đứng tại đỉnh phong vị tiền bối này vì này chỗ nỗ lực gian khổ và mồ. Hôi, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ kính nể chi tình. Cái kia sau đó thì sao? Có phải hay không là ngươi trở thành đỉnh phong đấu đế sau bắt đầu giận lây sang tộc nhân trước đó? Đối ngươi vắng vẻ, nhưng lại bận tâm tộc tình huyết mạch, không cách nào phát tiết trong lòng oán khí, cho nên mới rất mâu thuẫn xoắn suýt tại nên xử lý như thế nào về sau cùng tộc nhân quan hệ trong đó. Tiêu Viêm đầu lông mày lặng lẽ vẩy một cái, có chút đồng tình suy đoán nói, nghĩ thầm vị tiền bối này tính tình có chút thay đổi thất thường. Vô cùng có khả năng bởi vì chút chuyện này nghĩ quẩn. Đàn tranh bên trong tàn hồn trầm mặc một hồi, mới tiếp tục nói ra. Hoàn toàn chính xác có như vậy một chút, nhưng huyết mạch tương liên, huống chi nếu không phải bọn hắn khinh thị, ta cũng sẽ không hăng hái cố gắng, có thể nói sự thành tựu của ta phía sau cũng có một phần của bọn hắn công lao. ta làm sao có thể bởi vì chuyện thế này mà oán khí không hiểu đâu. Cái kia, Tiêu Viêm bị chính mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử tâm tư làm cho có chút đỏ mặt. Hắn lúng túng sờ lên cái mũi, thực sự đoán không được đến tột cùng là chuyện gì có thể để cho vị tiền bối này hoang mang mấy chục. Vạn năm, ngươi có muốn hay không ăn trước điểm đan dược? Không có trả lời Tiêu Viêm vấn đề, đàn tranh bên trong tàn hồn đột ngột toát ra một câu không dính dấp gì nhau tới. A, cái này có ý nghĩa sao? Tiêu Viêm ngẩn người, nhổ ngụm không ngừng tràn ra bọt máu, cười khổ nói, một hồi trả lời không vấn đề của ngươi, kết quả còn không phải như vậy. Chẳng lẽ ngươi dự định bỏ qua ta? Nhưng rất nhanh Tiêu Viêm liền phảng phất nghĩ đến cái gì. Khóe mắt gấp rút co rút lấy, giống như là bắt đến một cọng cỏ cứu mạng giống như truy vấn. Ngươi nghĩ hay lắm, quy củ không thể biến. Đàn tranh bên trong tàn hồn không có chút rung động nào. Ngữ khí rất bình thản nói, lập tức mẫn diệt Tiêu Viêm hy vọng, ta chỉ bất quá nhìn ngươi coi như thuận mắt, sợ ngươi kiên trì không đến nghe xong chuyện xưa của ta. Có ăn hay không đan dược đối với ngươi mà nói có khác nhau rất lớn. Một cái là nói không chừng chết ngay bây giờ, một cái là chậm một chút lại chết, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Thẳng đến hiện tại, đàn tranh bên trong tàn hồn cũng không phải rất tin tưởng Tiêu Viêm có thể hiểu hắn nghi ngờ. Dù sao, đối với hắn mà nói, Tiêu Viêm tựa như là một đứa bé, mà lại thực lực thấp, có thể hiểu cái gì? Cùng nó nói là cho Tiêu Viêm một cái cơ hội, không bằng nói là bởi vì tịch mịch quá lâu nghĩ tìm một cái lắng nghe người càng chuẩn xác. Điểm, nếu như Tiêu Viêm hiện tại liền treo, không biết lại phải chờ thêm bao nhiêu năm tháng mới có thể thấy một bóng người. Tiêu Viêm có chút tiếc nuối quăng một chút đầu, cũng suy nghĩ minh bạch tầng này ý tứ, trợn trắng mắt, tùy ý nắm lên một thanh đan dược nhét vào miệng bên trong nhai mấy lần. Lung tung nuốt xuống, tiểu tử có chút bản lĩnh, cảm thụ được Tiêu Viêm cái kia khôi phục nhanh chóng cũng xu hướng bình ổn khí tức. Đàn tranh bên trong tàn hồn cảm thấy kinh ngạc sau tiếp tục nói. Ngay tại ta cảm thấy nhân sinh u ám vô vọng thậm chí có phí hoài bản thân mình suy nghĩ thời điểm. Một lần đi ra ngoài lịch luyện bên trong ta gặp một người. Một cái cải biến ta nhân sinh, cho ta hy vọng nhưng lại cho ta vô tận hoang mang người. Đàn tranh cảm xúc bắt đầu có chút kích động, nhưng rất nhanh lại đang cực lực áp chế bên trong an tĩnh lại. Tiêu Viêm biết, chuyện xưa trọng điểm liền muốn tới. Nếu như không thể đem nắm chặt mấu chốt trong đó, chính mình cái này cái mạng nhỏ hôm nay coi như thật muốn triệt để đặt ở chỗ này. Sở dĩ tranh thủ thời gian vảnh tai, ngay cả hai mắt không dám nháy một cái, kia là một cái thiên tài chân chính, tài hoa hơn người, một mình sáng tạo ra đàn tranh cao cấp đấu kỹ. Theo lão phu, nếu bàn về trên âm luật tạo nghệ, cùng làn điệu phương diện đấu kỹ, người này hoàn toàn xứng đáng là đấu đế đại lục thứ nhất đại sư, đủ để tiếu ngạo thiên hạ. Nói đến người này, đàn tranh bên trong tàn hồn cuồng nhiệt ý sùng bái biểu lộ không bỏ sót. Nhưng Tiêu Viêm lại nhạy cảm phát hiện, đàn tranh bên trong tàn hồn trong lời nói còn mang theo đối với vị kia thiên tài tiền bối nồng đậm không muốn xa rời chi ý. Chẳng lẽ hắn có cùng họ chuyện tốt à? Tiêu Viêm tại thì thầm trong lòng, nếu thật là dạng này, tại cái này nam nữ quan niệm cực kỳ truyền thống đấu đế đại lục, thật đúng là có thể là mới ra bi thảm tuẫn tình kịch. Chẳng lẽ tâm kết bởi vậy mà đến? Tiêu Viêm nhìn xem đàn tranh ánh mắt mang theo cổ quái. Đàn tranh bên trong tàn hồn không có lưu ý đến Tiêu Viêm đang miên man suy nghĩ. Trong giọng nói có chút ít tự diễu lại dẫn thật sâu nhớ lại tiếp tục nói ra. Hắn giống như ta, cũng là một cái vận mệnh khúc chiết người. Hắn cả đời long đong, tuổi thơ nhận hết vắng vẻ. Sau khi thành niên vợ y ông vong, cũng không đệ tử tận hiếu. Có lẽ là trên người ta thấy được hắn năm đó cái bóng đi. Hắn tìm tới ta, nói là muốn thụ ta lấy nghệ, nhìn thấy chính mình năm đó cái bóng. Hẳn là tìm lượt toàn bộ đấu đế đại lục cũng chỉ có ngươi cái này khác loại gia hỏa là sử dụng đàn tranh làm vũ khí a, không thu ngươi làm đồ trả lại cái kia tìm đồ đệ đi. Tiêu Viêm ở trong lòng phúc phỉ, hắn mang theo ta rời đi dược tộc lưu lạc thiên nhai. Cũng đem cả đời sở học tận tâm truyền thụ cho ta. Bởi vì hắn là ta sinh mệnh duy nhất để ta cảm nhận được ấm áp cùng cho ta tiền đồ chỉ hướng người. Cứ việc không có đi bái sư đại lễ, nhưng hắn trong lòng ta chính là sư phụ của ta, là tái sinh phụ mẫu của ta. Sở dĩ, ta học được rất chân thành, sợ hắn đối với ta sinh ra dù là vẻ thất vọng. Chương 425, giữa sinh tử chuyển cơ. 4. A, nguyên lai là thầy trò kiêm cùng họ luyến. Cái này càng không có nửa điểm kết cục tốt, dù là thực lực cao cường hơn nữa cũng chịu không được đấu đế đại lục một người một hớp nước miếng. bao phủ, Tiêu Viêm tự giác bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ đến chính mình xuyên qua đến đấu khí đại lục trước ngược lại xem không ít cái này phim bộ. Một hồi an ủi nói không chừng thật có thể giải đối phương hoang mang. Trong lòng ngược lại là dễ dàng một chút, các ngươi sư đồ hai người sống nương tựa lẫn nhau, hẳn là tình cảm rất thâm hậu mới đúng. Cái kia đằng sau xảy ra chuyện gì có thể để ngươi hoang mang mấy chục vạn năm đâu. Tiêu Viêm thật sâu thở hổn hển mấy cái, tự ý ngân bên trong tỉnh lại, nhớ tới chính mình tới đây là vì tìm kiếm đột phá cảnh giới cảm ngộ. Không muốn lãng phí nhiều thời gian như vậy nghe cái này đàn tranh bên trong tàn hồn đem bọn hắn. Từng ly từng tí từng cái kể rõ, vội vàng chen lời miệng, Tiêu Viêm phảng phất đau nhói đàn tranh bên trong tàn hồn trong lòng chỗ sâu nhất đau nhức. Hắn ngữ điệu dần dần trở nên cao vút, mặc dù ta khi đó rất liều mạng, nhưng là, bởi vì thiên tư có hạn, ta vô luận như thế nào cố gắng, đều làm không được để hắn hài lòng. Ngươi phải biết, đấu khí có thể dùng thời gian đi chậm rãi trồng chất. Sau đó từ lượng biến đến chất biến, có thể đàn tranh không tầm thường. Đàn tranh nặng là vận luật cùng linh hồn chi lực phù hợp. Có thể nói nặng linh hồn mà nhẹ đấu khí, nhưng linh hồn chi lực lại không phải chỉ dựa vào khổ tu liền có thể tinh tiến. Còn muốn dựa vào lĩnh ngộ, điểm ấy ngươi hẳn là rõ ràng. Tiêu Viêm đối với cái này tự nhiên biết, yên lặng nhưng nhẹ gật đầu, mỗi lần đối mặt sư phụ cái kia một đôi không che giấu được thất vọng ánh mắt. Trái tim của ta giống như thiên đao vạn quả giống như khó chịu. Thế là ta càng bán mạng đi luyện. Mấy lần kém chút bởi vì đấu khí cùng linh hồn chi lực tiêu hao quá độ mà tử vong. Đàn tranh bên trong tàn hồn đề cập lên đoạn này tàn khốc khổ tu lúc. Ngữ khí cũng không có quá lớn chập trùng, tựa hồ tử vong với hắn mà nói cũng không phải là một kiện chuyện ghê gớm gì. Nhưng tiếp đi xuống liền đột hiển kích động, ta muốn lấy được kỳ thật rất đơn giản, dù chỉ là sư phụ vẻ tươi cười cùng một tia đồng ý cũng có thể làm cho trái tim của ta tràn ngập hạnh phúc, thế nhưng là... Sư phụ từ đầu đến cuối không đối ta lộ ra vẻ hài lòng. Càng cho tới bây giờ không có đối với ta từng có một câu tán thưởng. Ta liền không minh bạch, coi như hắn đối với tư chất của ta không hài lòng. Nhưng ta là hắn truyền nhân duy nhất, cho dù là vì cổ vũ ta, bố thí một chút xíu tán đồng hắn làm sao cũng không chịu đâu. Chẳng lẽ đây là một chuyện rất khó sao? Nhất làm cho ta không thể nào hiểu được cùng tiếp nhận chính là, hắn mặc dù đối với ta dốc túi tương thụ, Nhưng xưa nay không cho phép ta kêu hắn sư phụ. Nói đến đây, đàn tranh bên trong tàn hồn cảm xúc càng thêm kích động. Tranh dây cung gấp rút rung động, qua nửa ngày hắn lại thanh âm khàn giọng hô hỏi, ngươi nói trên đời này làm sao sẽ có dạng này sư phụ? Nếu không muốn nhận ta làm đệ tử, tại sao phải đem cả đời sở học tận tâm truyền thụ cho ta? Thu ta lại không chịu thừa nhận ta, lúc trước cần gì phải muốn thu ta? Làm gì à? Hô hỏi cuối cùng. Hắn lại im lặng khóc thút thít, một phần nồng đậm thương cảm tràn ngập toàn bộ thức hải. Nguyên lai sự tình nguyên do là như thế này. Tiêu Viêm trên mặt một mảnh đỏ lên, cảm thấy mình trước đó ý nghĩ thực sự quá mức bẩn thỉu. Hắn bị đàn tranh tấm lòng kia chua thật sâu lây nhiễm. Nhẹ giọng hỏi, ngươi không hỏi một chút sư phụ ngươi tại sao không? Hỏi, đàn tranh bên trong tàn hồn thì thào nói. Sư phụ nói, chờ ta lúc nào có gọi sư phụ hắn tư cách lại nói. Cái kia sau đó thì sao? Tiêu Viêm hô thở ra một hơi, để cho mình sau khi bình tĩnh lại tiếp tục hỏi một câu. Theo Tiêu Viêm, đằng sau khẳng định xảy ra chuyện gì càng làm cho đàn tranh bên trong tàn hồn thụ chuyện kích thích. Nếu không sư ân như núi, nếu như chỉ là chuyện như vậy, kiên quyết sẽ không để cho đàn tranh bên trong tàn hồn kết mấy chục vạn năm đều không thể giải khai. Khúc mắc, đàn tranh còn đắm chìm trong hồi ức trong bi thống, nghe được Tiêu Viêm hỏi thăm mới đã tỉnh hồn lại. Về sau, ta tình nguyện sư phụ không nhận ta làm đồ đệ, cũng không muốn có cái kia nghĩ lại mà kinh về sau. Tiêu Viêm không nói gì, đang lẳng lặng chờ nghe tiếp. Về sau, có một ngày, sư phụ tại cùng cừu gia trong lúc đánh nhau bị trọng thương. Đàn tranh bên trong tàn hồn ngữ khí rất thương cảm, kia là rất nặng bị thương rất nặng, là sư phụ thiêu đốt sinh mạng cũng vô pháp cứu chữa tổn thương. Lúc ấy ta liền muốn đi liều mạng, sư phụ báo thù, sư phụ ngăn cản ta. Nói đối thủ cũng giống vậy nhận lấy trọng thương, sống không được bao lâu, cũng liền tại sư phụ sắp vẫn lạc thời khắc, sư phụ đối với ánh mắt của ta bắt đầu ôn nhu. Ở trong đó có sư phụ cho tới bây giờ đều chưa từng đối với ta toát ra yêu. Nói đến đây, tranh trên thân hai giọt giọt nước trượt xuống, trong suốt như nước mắt, ngươi biết không, khi đó ta thật là cao hứng, ta lấy sư phụ công nhận ta cái này bất tranh khí đệ tử. ôm sư phụ thân thể hô hào, sư phụ ngươi đừng bỏ lại ta một người. Đàn tranh bên trong tàn hồn tiếp tục đang kể, Tiêu Viêm nghe được hốc mắt phiếm hồng, vị tiền bối này năm đó tựa như một cái thiếu khuyết tình thương của cha hài tử. Chỉ muốn lấy được sư phụ một tiếng đồng ý, đáng tiếc, lúc này mới đồng ý, phải chăng hơi muộn một chút đâu. Bất quá, chậm thêm cũng dù sao cũng so không có tốt. Ngay tại Tiêu Viêm nghĩ như vậy thời điểm, đàn tranh bên trong tàn hồn ngữ điệu bỗng nhiên trở nên lạnh. Sư phụ lúc ấy đã đứng cũng không vững, nhưng hắn vẫn là đẩy ra ôm thật chặt hắn ta. Lạnh nhạt nói, ta vẫn không thể gọi sư phụ hắn. Vì cái gì? Tiêu Viêm có chút không rõ. Người đều phải chết, còn không cho đệ tử hô một tiếng sư phụ. Người sư phụ này cũng không tránh khỏi quá bất cận nhân tình. Đàn tranh bên trong tàn hồn điên cuồng cười to, tranh thân giọt nước càng nhiều, như tràn mi mà ra ở không cầm được nước mắt. Ta lúc ấy tâm đều vỡ nhanh, khóc hỏi sư phụ vì cái gì tại trước khi đi lúc đều không nhận ta cái này đệ tử. Là không phải là bởi vì ta quá bất tranh khí, tinh tiến quá chậm cho sư phụ mất thể diện, nhưng là ta đã tận lực. Không có người so ta đang trưởng thành trên đường đi nỗ lực qua càng nhiều mồ hôi. Mà lại, sư phụ lập tức liền muốn rời khỏi nhân thế. Nếu như ta không thể lấy đệ tử thân phận sư phụ tận hiếu, ta đem thẹn với sư phụ cả đời truyền nghề tri ân. Cả một đời cũng vô pháp an tâm a. Chẳng lẽ sư phụ liền nhẫn tâm để theo hắn cả đời ta áy náy một thế? Người biết sư phụ làm sao nói? Đàn tranh bên trong tàn hồn đột nhiên hỏi thăm đã có chút ngây người Tiêu Viêm. Tiêu Viêm trầm mặc lắc đầu, bởi vì hắn thực sự nghĩ không ra vị kia cổ quái sư phụ sẽ nói cái gì. Mặc dù hắn ẩn bắt được cái gì, nhưng hắn vẫn là thật không dám khẳng định. Đàn tranh thì thào nói ra, sư phụ nói, chờ ta lúc nào vượt qua hắn, lại lúc nào gọi sư phụ hắn, lúc ấy ta liền trợn tròn mắt. Sư phụ chính là thiên phú tuyệt hảo người, thời khắc hấp hối đã là bát tinh hậu kỳ đấu đế, thế giai sơ kỳ linh hồn cảnh giới. Mà ta cố gắng như vậy tu luyện mới vừa vặn đột phá đến ý giai, mà lại ngay cả thất tinh đấu yến kinh không đến. Thử nghĩ, lấy tư chất của ta, có thể tiếp cận sư phụ thực lực đã là si tâm vọng tưởng, càng đừng nói vượt qua. Sư phụ cái này không phải là mãi mãi cũng không thừa nhận ta cái này đệ tử sao? Tiêu Viêm trong lòng chua chua, hiểu được đàn tranh bên trong tàn hồn trong lòng bi ai, nghĩ thoáng đạo vài câu, lại không biết nên nói cái gì mới phù hợp. Thế là ta quỳ gối sư phụ trước mặt đau khổ cầu khẩn, cầu hắn cho phép ta tại hắn trước khi đi gọi sư phụ hắn vì hắn tống chung, để báo đáp sư phụ đối với ta truyền nghề tri ân. Đàn tranh thương tâm gần chết, tiếp tục nói, nhưng sư phụ lại cố chấp lắc đầu, cho ta để lại một câu nói liền qua đời. Lời gì? Tiêu Viêm có chút khẩn trương, câu nói này có lẽ chính là đàn tranh bên trong tàn hồn hoang mang mấy chục vạn năm nguyên nhân trọng yếu nhất. Cũng là chính mình phải chăng có thể thay đàn tranh giải hoặc mấu chốt. Sư phụ nói, hắn đối với ta sở dĩ như thế, tất cả đáp án còn có đối với ta bàn giao tất cả đều viết tại một trang giấy bên trên, lưu trong đàn tranh, nhưng muốn ta ngàn vạn ghi nhớ, nhất định phải đạn đoạn toàn bộ 18 cây tranh dây cung mới có thể đem nó lấy ra. Nếu không, linh hồn của hắn cũng sẽ không tha thứ ta. Tiêu Viêm nhìn lên trước mặt đàn tranh. Minh bạch bộ này đàn tranh liền là năm đó vị sư phụ kia lưu lại di vật. Sư phụ cái này trương đàn tranh dây cung đều hái thượng cổ dị thú gân. Nếu muốn đạn đoạn, ngay cả sư phụ đều rất khó làm được. Há lại ta có thể làm được. Không phải có vượt qua sư phụ thực lực không thể. Cái này không giống như trước đó. Tương đương với mãi mãi cũng không nhận ta cái này đệ tử sao. Hắn trước khi chết đều không nhận ta a. Đàn tranh bên trong tàn hồn cuồng hống. Linh hồn chi lực ngưng tụ giọt nước càng chảy càng nhiều, tụ tập thành dòng suối nhỏ rơi xuống thức hải, nhưng là ta vẫn là không dám vi phạm di ngôn của sư phụ. Cứ việc ta cảm thấy ta căn bản không thể nào làm được. Đàn tranh bên trong tàn hồn giống như là tại lẩm bà lẩm bẩm. Sở dĩ, một ngày lại một ngày, một năm rồi lại một năm, ta càng không ngừng đạn a, toàn thân tâm vùi đầu vào đàn tranh trong tu luyện, làm ta đem từng cây tranh dây cung đạn đoạn. Thẳng đến đạn đoạn thứ 18 cây tranh dây cung thời điểm, đã không biết trôi qua bao nhiêu năm tháng, mà ta cũng trong lúc vô tình đạt đến bát tinh đỉnh phong, mà linh hồn chi lực cũng đạt tới thế giai sơ kỳ liền muốn đột phá đến trung kỳ cấp độ. Bát tinh đỉnh phong, linh hồn chi lực liền muốn đột phá đến thế giai trung kỳ. Tiêu Viêm đồng tử chăm chú co rút lại thành châm, nghĩ không ra vị này tại một cỗ chấp niệm phía dưới có thể lấy đồng dạng tư chất thành tựu đến như thế độ cao. Có phải hay không cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi? phảng phất xem thấu Tiêu Viêm tâm tư. Đàn tranh bên trong tàn hồn nhàn nhạt hỏi, trong giọng nói không vô đối chính mình mỉa mai. Ngay lúc đó ta cũng là dạng này cảm thấy, kia là ta nằm mơ đều không nghĩ tới có thể đạt tới độ cao mà ta lại thật đạt đến. Xin hỏi tiền bối, ngài linh hồn chi lực là như thế nào đạt tới thế giai? Tiêu Viêm rất là dưới khiếp sợ, càng là thật sâu cầu học như khát. Nếu như ngay cả cái này đàn tranh bên trong tàn hồn như thế đồng dạng tư chất linh hồn chi lực đều có thể đột phá đến thế giai, cái kia linh hồn chi lực tiến giai chẳng phải là liền có đường tắt? Nếu là chính mình có thể có biết ra lông, đột phá đến ý giai coi như dễ như trở bàn tay. Tiêu Viêm khó mà ức chế hưng phấn lên, đây hết thảy đều là sư phụ công lao. Nghe nói Tiêu Viêm đặt câu hỏi, đàn tranh bên trong tàn hồn âm thanh run rẩy, sư phụ nhắn lại thành ta cố gắng tu luyện lớn nhất động lực. Không phân ngày đêm tu luyện để ta tại linh hồn cảnh giới bên trên đột hiểu. Về sau ta mới rõ ràng, nguyên lai tư chất của ta cũng không phải là như vậy không chịu nổi, mà là thuộc về cầu trên đường có tài nhưng thành đạt muộn người. Cái gọi là có tài nhưng thành đạt muộn, chính là nhân sinh lịch duyệt cùng nửa đời trước khảm long đong khả, cuối cùng sẽ đúc thành một thanh mở ra nguyên bản thâm tàng tại sâu trong thức hải cái kia chói mắt thiên phú tư chất. Thì ra là thế. Tiêu Viêm giống như quả cầu da xì hơi xẹp xuống, lập tức đoạn tuyệt đi đường tắt vọng tưởng. Nhưng những này đều không phải ta vui vẻ nhất, ta vui vẻ nhất chính là ta rốt cục đạt đến sư phụ đối với ta yêu cầu độ cao. Thế nhưng là làm ta kìm nén không được nội tâm vui sướng, hai tay run rẩy chậm rãi mở ra tranh thân, lấy ra tờ giấy kia thời điểm, người cũng đã biết trên đó viết cái gì. Đàn tranh bên trong tàn hồn ngữ khí đột nhiên biến đến vô cùng bị đè nén. Chương 426, thay tàn hồn giải hoặc. 1. Viết cái gì? Tiêu Viêm bắt đầu lo lắng. Đã đến mấu chốt nhất một khắc, Tiêu Viêm rất muốn biết phía trên đến tột cùng có bí mật kinh người gì mà để đàn tranh trở nên như thế phiền muộn, một chữ đều không có. Kia chỉ bất quá là một tờ giấy trắng. Đàn tranh bên trong tàn hồn đột nhiên cười, trong tiếng cười lộ ra vô tận cô đơn. Sau đó chỉ thấy một tờ giấy trắng từ tranh thân chúng huyễn hóa mà ra, lơ lửng trên bầu trời thức hải. Mặc dù là từ linh hồn chi lực huyễn hóa mà thành, nhưng giấy trắng vẫn là vô cùng chân thực, hoàn nguyên lúc trước diện mạo như trước. Có lẽ trong này có giấu cái gì bí mật, lại hoặc là phía trên văn tự cần gì phương pháp đặc thù mới có thể hiện hiện ra. Người nhất định sẽ dạng này coi là a. Nhìn thấy Tiêu Viêm chấn kinh không lời bộ dáng, đàn tranh bên trong tàn hồn coi là Tiêu Viêm như là mình năm đó đồng dạng chưa từ bỏ ý định, cười lạnh nói. Tiêu Viêm lại không có nghe được đàn tranh bên trong tàn hồn, đầu óc của hắn tại cấp tốc vận chuyển, nhìn xem không chung cái kia tờ giấy trắng, sẽ liên lạc lại đàn tranh tàn hồn trước đó chỗ tự thuật từng ly từng tí. Tiêu Viêm cảm giác mình đã đẩy ra trước mặt tầng kia bao phủ mây mù, tư duy dần dần rõ ràng. Ha ha, ngươi có thể nghĩ tới biện pháp, ta lại làm sao lại nghĩ không đến đâu. Đàn tranh bên trong tàn hồn coi là Tiêu Viêm trợn tròn mắt, căn bản là không cách nào trả lời chính mình vấn đề. Tự diễu tiếp tục nói, cái này vô số năm qua, ta không cam tâm, thậm chí không nguyện ý tin tưởng ta khổ chờ vô tận tuế nguyệt, duy nhất chống đỡ lấy cái kia tín niệm chính là một tờ giấy trắng. Ta không tin sư phụ vậy mà lại lừa ta, sở dĩ ta mang theo tờ giấy này đi khắp chân trời góc biển, thử qua hiếm không hết phương pháp, nhưng kết quả sau cùng đây chính là một chương không đáng giá tiền nhất giấy trắng. Ha ha ha ha, ta vốn cho là gặp phải sư phụ về sau, ta liền có một cái đồng ý mình người, cái kia hắc ám không có tiền đồ tương lai liền có an ủi cùng hy vọng. Lại không nghĩ rằng, ngay cả ta thân nhất sư phụ đều tại lừa gạt ta. Hơn nữa còn lừa gạt ta cả một đời. Có lẽ, ở trong mắt sư phụ, ta mãi mãi cũng là một cái bất tài đệ tử, vĩnh viễn không có khả năng đạt tới cảnh giới kia đi biết bí mật này. Sở dĩ sư phụ liền tại đàn tranh bên trong tùy ý lấp một tờ giấy trắng đến lừa ta đi. Đàn tranh bên trong tàn hồn ngữ điệu càng ngày càng thấp, trắng tinh tranh trên thân chảy xuống giọt nước dần dần biến đỏ, đỏ bừng như máu, vết máu tung hoành, lống đống lấm tấm, nhìn thấy mà giật mình, cảm thụ được đàn tranh bên trong tàn hồn cái kia dù sinh còn tâm tình muốn chết. Nghe hắn cái kia tự cho là đúng ý nghĩ, Tiêu Viêm thật lâu nói không ra lời. Cho dù ai bị người chí thân phủ mấy chục vạn năm, vì đó phấn đấu cả đời lý niệm tại có được chân tướng trong nháy mắt đó phá diệt, loại kia đả kích đều là 10 phần to lớn. Tiêu Viêm hoàn toàn có thể lý giải vị tiền bối này ý nghĩ. Chỉ là, chính mình thế nào cảm giác cái này đáp án giống như rất đơn giản. hoàn toàn không có cái gì độ khó, không phải là chính mình tính sai rồi. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn một cái tấm kia y nguyên phiêu giữa không trung giấy trắng. Nguyên bản rất khẳng định ý nghĩ trở nên do dự, vô luận là ai, tiến trong truyền thuyết vấn tâm điện tầng thứ ba, gặp được một cái tự nhận là rất đơn giản thậm chí có chút ngu ngốc vấn đề, đều sẽ trước hoài nghi phán đoán của mình có phải hay không sai. Đây là nhân chi thường tình, Tiêu Viêm cũng không ngoại lệ. Trầm mặc một hồi, Tiêu Viêm hỏi, ngươi không hiểu sư phụ ngươi vì cái gì trước khi chết cũng còn không nhận có thể ngươi cái này đệ tử, càng không hiểu vì cái gì nói có nhắn lại mà vẻn vẹn một tờ giấy trắng. Đây chính là tiền bối vây khốn nghi ngờ vấn đề. Đúng vậy, đàn tranh bên trong tàn hồn cũng không có bất kỳ cái gì che lấp. Trả lời bên trong mang theo thật sâu biệt khuất cùng hoang mang. Tiền bối ngươi thân là bát tinh đỉnh phong đấu đế, tư chất lại không kém, cũng muốn không rõ vấn đề này. Tiêu Viêm cười khổ, Tiếu Dung rất khổ tâm bên trong rất chát chát. Hắn hiện tại chỉ hy vọng cái này đạo tàn hồn là bởi vì tư duy chui vào rúc vào sừng châu mới không nghĩ ra vấn đề đơn giản như vậy, mà mình nghĩ là đúng. Tuyệt đối đừng phạm sai lầm a, cái này có thể quan hệ đến cái mạng nhỏ của mình. Tiêu Viêm dưới đáy lòng kêu gào, ha ha, nói cũng phải, ta khổ tư cả một đời đều không nghĩ thấu vấn đề. Ngươi một cái sống không có bao nhiêu năm tuổi trẻ tiểu tử lại làm sao có thể lý giải. Ta thật sự là hồ đồ rồi, có lẽ ta chỉ là nghĩ tìm một người đến nghiêng nghe ta buồn khổ đi. Đàn tranh bên trong tàn hồn hoàn toàn hiểu nhầm Tiêu Viêm ý tứ. Tiếng cười bắt đầu có chút cuồng loạn, giữa không trung huyết lệ càng đậm, tích tích như tan nát cõi lòng. A, Tiêu Viêm trong lòng bất an dần dần dày. Cái này cái gì cùng cái gì nha? Nghe đàn tranh bên trong tàn hồn lời này, tựa hồ đối với sự kiên nhẫn của mình đã mài xong. Cảm ơn ngươi lắng nghe, những lời này nói ra sau ta cũng dễ chịu rất nhiều. Ngươi liền mang theo ta những này hoang mang vĩnh viễn bồi tiếp ta yên lặng tại cái này hắc ám bên trong đi. Quả nhiên, đàn tranh bên trong tàn hồn thanh âm cao vút, sát ý dần dần lộ. Đối mặt tức đem tử vong, Tiêu Viêm mồ hôi lạnh trên trán như mưa, lại cũng khó có thể giữ vững tỉnh táo. Ánh mắt rơi vào cái kia 18 cây ngo ngoe muốn động tranh trên dây. Vội vàng bảo nhảy dựng lên, chỉ vào đàn tranh chính là một trận giận dữ mắng mỏ. Còn có tài nhưng thành đạt muộn đâu, ngay cả vấn đề đơn giản như vậy đều không nghĩ ra. Ta nhìn ngươi chính là ngớ ngẩn một cái. Còn tưởng rằng người người đều giống như ngươi ngớ ngẩn, rốt cuộc mặc kệ chính mình suy đoán đúng và sai, nếu là cứ như vậy uổng chết ở chỗ này, Tiêu Viêm mới cảm thấy mình là ngớ ngẩn, tối thiểu tại đối phương giết chết chính mình trước đó vớt về cái mắng bản đều tốt. Huống chi Tiêu Viêm đối với suy đoán của mình vẫn là có nhất định lòng tin. Ngươi, đàn tranh bên trong tàn hồn làm sao bị người ở trước mặt mắng qua khó nghe như vậy? Hắn lập tức giận tím mặt, tranh âm thanh lập lên. Tại Tiêu Viêm linh hồn thức hải bên trong chấn động, nói ngươi là ngớ ngẩn, ngươi thật đúng là thằng ngu, hẳn là ngươi không muốn biết đáp án. Tiêu Viêm không thèm đếm xỉa, hắn vuốt một cái khóe miệng tràn ra máu tươi, sống lưng nâng cao thẳng tắp, không sợ hãi chút nào trừng mắt nhìn đàn tranh, lại là liên tiếp mấy thằng ngu, đem đàn tranh bên trong tàn hồn tức giận đến một Phật thăng thiên hai Phật xuất thế. Hắn giận quá mà cười, tranh âm thanh loạn thành, như thiên đao cắt ngang. Tiêu Viêm toàn thân lỗ chân lông đều tại chảy máu, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng co giật, toàn thân co quắp tại cột đá một bên, thần trí dần dần bắt đầu mơ hồ, ngàn vạn không thể ngất đi a, nếu không liền xong rồi. Tiêu Viêm cố nén trận trận mê muội, cắn đầu lưỡi một cái, đau đớn một hồi nương theo lấy máu tươi để Tiêu Viêm nhanh chóng vận chuyển tư duy càng phát ra. Thanh minh, nhìn như vậy đến, ngươi là còn muốn tại cái này ngầm vô thiên nói địa phương quỷ quái tiếp tục ngốc hơn vài chục vạn năm đúng không? Không có hạ tử thủ, đó chính là có chỗ lo lắng. Đoán đúng, Tiêu Viêm cơ hồ đã dùng hết còn sót lại khí lực giằng co. Đối với đàn tranh gào thét lớn, đồ hỗn trướng, dám mắng lão phu ngớ ngẩn, nếu không phải muốn nghe xem ngươi đến cùng có thể hay không thay lão phu giải hoặc, lão phu gảy ngón tay một cái liền diệt ngươi. Tranh thân khẽ run. Đàn tranh bên trong tàn hồn đè nén sát ý, tức giận nói, chương 427, thay tàn hồn giải hoặc. Hai, ha ha, nếu là vãn bối không thể thay tiền bối giải hoặc, tiền bối lại đối với vãn bối động thủ không muộn. Tiêu Viêm phun ra ngực một cơn giận, cũng thấy tốt thì lấy, ngữ khí trở nên khách khí lên, nếu không, như lại không biết nặng nhẹ, thật chọc giận cái này đàn tranh bên trong tàn hồn, cũng không phải đùa giỡn, nói, mau nói. đàn tranh bên trong tàn hồn gầm thét, khinh thường cùng Tiêu Viêm cười ha hả, vang vọng chân trời thanh âm như lôi đình giống như ầm vang nổ lên. 18 giây cung từng chiếc căng cứng, tại yếu ớt ánh sáng hạ lóe ra tử vong quang mang. Chỉ cần Tiêu Viêm còn dám hồ ngôn loạn ngữ một câu, lập tức liền làm Tiêu Viêm hồn đoạn thức hải. Xin hỏi tiền bối một vấn đề, sư phụ ngươi sở dĩ một mực không nhận có thể ngươi vì đệ tử của hắn, là không phải là bởi vì ngươi tu vi thấp? Tiêu Viêm hai tay nắm chặt, nội tâm vẫn là không khỏi rất khẩn trương. Có thể nói như vậy, đàn tranh bên trong tàn hồn hơi chần chờ một chút, nhưng vẫn là rất thản nhiên trả lời. Tiền bối kia bây giờ tu vi so sư phụ ngươi như thế nào? So sư phụ hơi mạnh, đàn tranh bên trong tàn hồn tựa hồ ý thức được cái gì? Sư phụ ngươi thế nhưng là từng nói qua, chỉ cần tiền bối ngươi vượt qua hắn, hắn liền thừa nhận ngươi là đệ tử của hắn. Tiêu Viêm rất kiên nhẫn đưa ra lại một vấn đề, để dẫn dắt đàn tranh bên trong tàn hồn bản thân phân tích. Bởi vì Tiêu Viêm rất rõ ràng, đối với trước mặt vị này bát tinh đỉnh phong đấu đế tàn hồn đến nói, chính mình là một cái con kiến hôi, cường giả đối với sâu kiến một cái nổi giận, đều có thể là ổ kiến hủy hết. Vì không cho cái này đàn tranh bên trong tàn hồn cảm xúc quá mức thay đổi rất nhanh mà lỡ tay miểu sát chính mình, Tiêu Viêm cảm thấy vẫn là để chính hắn đi hiểu ra tương đối phù hợp. Đúng nga, đàn tranh bên trong tàn hồn vỗ tranh thân, bừng tỉnh đại ngộ bên trong kinh ngạc ngây người hồi lâu. Nước mắt mới chợt tại tranh thân ào ào mà xuống, nguyên lai ta đạt đến sư phụ yêu cầu, đã là sư phụ đệ tử. Ha ha ha ha, sư phụ, ngài trên trời có linh thiêng nhìn thấy sao? Đệ tử đạt tới yêu cầu của ngươi, đàn tranh bên trong tàn hồn hình như điên cuồng, đọng lại vô số năm tích tụ quét qua không, mừng rỡ khó chịu đem đàn tranh vung vẩy hướng lên trời. Tiêu Viêm rốt cục thở phào một cái, nghĩ thầm lần này có thể tính bảo trụ mạng nhỏ, nhưng Tiêu Viêm khóe miệng đường cong còn không có kéo ra một cái vui vẻ độ cong. Tiêu Viêm biến thành linh hồn tiểu nhân đột nhiên hai cước cách không mà lên. Cổ bị một tái vô hình cự thủ bóp lấy, bóp được Tiêu Viêm cuồng mắt trợn trắng. Ngươi liền là đối xử với giải thích cho ngươi như thế người sao? Tiêu Viêm giống giận trừng mắt đàn tranh, lão phu đã đạt đến sư phụ yêu cầu, có tư cách thành sư phụ đệ tử, vì cái gì sư phụ để lại cho ta là một tờ giấy trắng? Đàn tranh bên trong tàn hồn hận hận hỏi nói, lão phu có thể không so đo trước ngươi đối với lão phu vô lễ nhục mà. Nhưng cái này ngươi nếu là cho không nhượng lại lão phu thoải mái giải thích. Đừng trách lão phu không khách khí. Đàn tranh bên trong tàn hồn ngữ khí phi thường kích động, tràn đầy đối đáp án trần trụi khát vọng. Tiêu Viêm giờ khắc này thật sự có nghĩ xúc động mà chửi thề, nãi nãi, gặp qua đần nhưng chưa từng thấy đần như vậy, để tâm vào chuyện vụn vặt thật đúng là chui nghiện không ra được, vấn đề đơn giản như vậy còn muốn tiếp tục phiền ta. Tiêu Viêm căm giận nghĩ, sư phụ ngươi nói có nhắn lại thả trong đàn tranh, đơn giản là muốn khích lệ ngươi không ngừng tiến thủ. Khi ngươi có thể mở ra đàn tranh thời điểm, đã nói lên thực lực của ngươi đã vượt qua sư phụ ngươi, đã khiến sư phụ ngươi hài lòng. Sư phụ ngươi còn viết cái dám nhắn lại a? Trong lòng mắng thì mắng, nhưng Tiêu Viêm rõ ràng, nếu quả như thật trực tiếp như vậy đối với đàn tranh bên trong tàn hồn giải thích, mạng nhỏ mặc dù có lẽ không lo, nhưng bị đánh thành đầu lợn là tuyệt đối tránh không khỏi. Có lẽ được nhiều đào móc một chút sư phụ hắn ưu điểm, phóng đại sư phụ hắn quang huy hình tượng, để đàn tranh bên trong tàn hồn mãi mãi cũng chỉ nhớ rõ sư phụ tốt, sau đó hài lòng rời đi thế giới này. Tiêu Viêm nghĩ như vậy, mau nói. Đàn tranh bên trong tàn hồn thấy Tiêu Viêm nhăn đầu lông mày, gấp không thể chờ mà quát. Tiêu Viêm trong lòng có chút xúc động, ngẩng đầu nhìn bắt đầu không nhịn được đàn tranh nói ra. Từ đầu đến cuối đều nhớ lấy sư phụ ân tình, xem ra tiền bối là người trọng tình trọng nghĩa, thì tính sao, cùng cái kia tờ giấy trắng có quan hệ gì? Vãn bối có ý tứ là, bất kỳ cái gì sư phụ có ngươi dạng này niệm ân đệ tử đều sẽ cho rằng tự hào. Đừng đổi chủ đề, nói chủ đề chính đi. Đàn tranh bên trong tàn hồn rõ ràng không muốn nghe Tiêu Viêm pha trò. Liếm môi một cái, Tiêu Viêm nhìn chằm chằm đàn tranh 18 cây dây cung. Hai mắt tỏa sáng, rốt cuộc tìm được phóng đại sư phụ hắn quang huy hình tượng điểm vào. Tiêu Viêm hỏi, sư phụ ngươi phải chăng đối với ngươi dốc túi tương thụ không có nửa điểm giữ lại? Để lại cho ngươi đàn tranh phải chăng hắn khi còn sống nhất là chân ái chi vật? Liên tiếp hai cái phải chăng? Hỏi được đàn tranh bên trong tàn hồn có chút sợ run. Tranh dây cung phát ra một tia giấy rụa thanh âm, nhưng sau nói ra, cái này trương đàn tranh thật là sư phụ khi còn sống yêu nhất chi vật. có thể nói từ bất ly thân, mà là không đối với ta dốc túi tương thụ. Ta nguyên vốn có thể khẳng định, nhưng nhìn thấy cái kia tờ giấy trắng về sau, ta có một ít dao động, không dám khẳng định như vậy. Đàn tranh bên trong tàn hồn càng nói, tranh thân thì càng run run không ngừng, thanh âm cũng càng là phát run, mơ hồ lại có nức nở thanh âm, tựa hồ nhớ tới sư phụ đã từng đối với hắn từng ly từng tí. Thấy đàn tranh bên trong tàn hồn như thế, Tiêu Viêm trong lòng càng đã có tự tin, một bên làm rõ lấy tư duy, một bên chậm rãi mở miệng phân tích nói. Cái này đàn tranh chính là tuyệt thế vũ khí, là sư phụ ngươi cả đời nhất là chân ái chi vật. Nếu như sư phụ ngươi không thương yêu ngươi, không nhận có thể ngươi, sư phụ ngươi lại thế nào sẽ tại thời khắc hấp hối đem từ không rời người đàn tranh lưu cho ngươi? Nếu không phải sư phụ ngươi dốc túi tương thụ, lấy tư chất của ngươi, làm sao có thể đột phá đến bát tinh đỉnh phong cùng thế giai linh hồn cảnh giới? Vượt qua sư phụ ngươi đâu? Tiêu Viêm bất quá giải rác mấy lời nâng lên đàn tranh bên trong tàn hồn sư phụ đối với đàn tranh bên trong tàn hồn một số tốt đến, không nghĩ tới lại khơi dậy đàn tranh bên trong tàn hồn không kềm chế được suy nghĩ. Tranh dây cung kịch liệt rung động, không có kết cấu gì, cực kỳ giống lúc này đàn tranh bên trong tàn hồn như đay rối tâm tình. Nỗi lòng hỗn loạn bên trong, 18 cây tranh dây cung càng kéo căng càng chặt, cường đại linh hồn xung kích trên dây cung ngưng mà chờ phân phó. Huyền âm chưa lên, nhưng thức hải linh hồn chi lực sớm đã bởi vì bản năng e ngại mà tránh ra thật xa. Thoáng chốc, đàn tranh chung quanh liền tạo thành một cái chân không, đè nén Tiêu Viêm liền muốn ngạt thở. Đàn tranh bên trên cái kia vô hình ngón tay Tiêu Viêm là nhìn không thấy. Nhưng đàn tranh bên trong tàn hồn trong lúc này tâm kịch liệt giãy giụa lại tại tranh dây cung cao. Tốc run rẩy tần suất bên trên có thể nhìn một cái không sót gì. Tiêu Viêm thật rất lo lắng. Nếu như đàn tranh bên trong tàn hồn một cái nỗi lòng khống chế không nổi, phát vang căng cứng được tựa hồ liền muốn đoạn mất tranh dây cung. Cái kia ngưng tụ thế giai linh hồn chi lực một kích toàn lực một khi phát ra, kết quả đem không có bất kỳ cái gì lo lắng. Tiêu Viêm đã khẩn trương đến mồ hôi đầm đìa, thần kinh căng thẳng tuyệt không so tranh dây cung lỏng, tĩnh mịch đồng dạng thời gian luôn luôn lộ ra đặc biệt dài răng rạc. Bất quá mấy giây, Tiêu Viêm thật giống như vượt qua dòng dã nửa cái thế kỷ đồng dạng. Tĩnh mịch bên trong, đàn tranh bên trong tàn hồn cái kia vô hình ngón tay càng nắm càng chặt. Đem 18 cây tranh dây cung nắm chặt lại với nhau. Nhớ tới sư phụ đối với mình tốt, liền nghĩ tới chính mình đạt tới yêu cầu sau mở ra tranh sau lưng nhìn thấy cái kia tờ giấy trắng. Đàn tranh tàn hồn phía trước sau mâu thuẫn dày vò bên trong cũng không nén được nữa tâm tình của mình, một cây tranh dây cung đột nhiên cách chỉ mà ra. Trùng điệp gảy tại trắng tinh tranh trên thân, kích thích từng đạo thanh thúy đến cực điểm hồi âm lên, cấp tốc tại không trung hóa thành vô hình gợn sóng, chỗ đến sóng lớn cuồn cuộn, một cỗ thấu xương toàn tâm đau đớn lập tức từ Tiêu Viêm trong đầu truyền đến toàn thân. May mắn chỉ bắn ra một cây tranh dây cung, nhưng dù là như thế, Tiêu Viêm vẫn là chịu đựng không nổi linh hồn bị thương kịch liệt đau nhức. Kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt của hắn trở nên thảm trắng vô cùng. Toàn thân ngưng tụ lại còn sót lại đấu khí cũng tại thời khắc này toàn bộ tán loạn. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nhất thời thất thủ, đàn tranh bên trong tàn hồn tỉnh táo lại, vội vàng nói xin lỗi. May mắn ngươi không có gì đáng ngại. Cái này gọi không có gì đáng ngại. Còn như vậy chơi tiếp tục, chỉ sợ vẫn chưa trả lời xong vấn đề của ngươi. Vãn bối ta liền muốn treo. Tiêu Viêm liên tiếp bị thương, thân thể suy yếu tới cực điểm. Toàn thân lạnh buốt thấm lấy mồ hôi lạnh. Căm giận mà thấp giọng oán giận nói, oán trách thì oán trách, đàn tranh bên trong tàn hồn thất thố lại làm cho Tiêu Viêm rất là giật mình. Vị này bát tinh đỉnh phong đấu đế một đời tựa hồ cũng là vì đạt được sư phụ đồng ý mà sống. Loại này cố chấp tới cực điểm tình cảm phía sau, khẳng định là vô cùng cô độc cùng thống khổ. Xem ra, đối với cái kia tờ giấy trắng vô luận như thế nào đều phải giải thích ra một phen dụng tâm lương khổ. Nếu không, nói không chừng vị này đàn tranh tàn hồn hoang mang còn đem tồn có một chút tiếc nuối. Chính mình cũng sẽ còn ăn được không ít đau khổ. Mà lại, theo chính mình xâm nhập phân tích, Tiêu Viêm bắt đầu phát hiện đàn tranh bên trong tàn hồn sư phụ là một cái trong nóng ngoài lạnh. Nguyện ý vì mình đệ tử nỗ lực hết thảy người, là vị đáng giá mời nặng tiền bối. Không để ý đến đàn tranh bên trong tàn hồn cái kia hãnh hãnh nhiên xấu hổ cười. Tiêu Viêm ngẩng đầu hỏi, tiền bối năm đó phải chăng lẻ loi một mình? Không có bất kỳ cái gì lo lắng, thậm chí cảm thấy được bị toàn bộ thế giới vứt bỏ. Chỉ có sư phụ ngươi xem ngươi như thân nhân, ta nhưng thật ra là một đứa cô nhi, Nếu như không có sư phụ xuất hiện, tại đông đảo khinh thị, khinh bỉ trong ánh mắt, tính cách quái gở thậm chí còn có chút tự bế, ta chỉ sợ sớm đã sống không nổi nữa. Sở dĩ ta chỉ có sư phụ một người thân, sở dĩ ta nguyện ý sư phụ là một chuyện gì, cho dù là giao ra cái giá bằng cả mạng sống, đàn tranh bên trong tàn hồn dù không minh Tiêu Viêm yêu cầu ý gì, nhưng vẫn là trịnh trọng hồi đáp, bất quá sau đó lại hoang mang tái khởi, ta không phủ nhận sư phụ đối với ta tái tạo tri ân. Trải qua nhắc nhở của ngươi, ta cũng cảm nhận được sư phụ đối với ta cái kia che giấu tại lãnh khốc mặt ngoài hạ yêu. Nhưng ngươi vẫn là không có nói cho sư phụ ta vì sao lưu lại cho ta chính là một tờ giấy trắng mà. Không có đồng ý ta đôi câu vài lời. Quá mẹ nó đần, nếu không phải ngươi gặp được cái tốt như vậy sư phụ. Người nhà có thể hỗn đến năm sau đầu đế liền đỉnh ngày. Chỗ nào còn chờ được tới ngươi có tài nhưng thành đạt muộn thời điểm. Tiêu Viêm ở trong lòng oán thầm nói, sau đó mang theo có chút cảm khái hít một tiếng. Đáng thương thiên hạ vi sư tâm a, giải thích thế nào? Đàn tranh bên trong tàn hồn vội vàng hỏi. Tiêu Viêm liếc một cái đàn tranh, cười nhạt một tiếng, ta hoàn toàn minh bạch cái kia tờ giấy trắng ý nghĩa. Chương 428, thay tàn hồn giải hoặc. 3. Cái gì? Người thật minh bạch? Đàn tranh bên trong tàn hồn kinh hỉ lại không thể tin hỏi. Nghĩ đến mấy chục vạn năm đến không hiểu được hoang mang liền muốn mở ra. Ngữ điệu tại kích động cùng hoài nghi bên trong biến ảo. Ta hỏi ngươi, trừ cái kia tờ giấy trắng, ngươi đối với sư phụ ngươi còn có khác hoang mang sao? Tiêu Viêm đột nhiên hỏi như thế một vấn đề. Không có, đàn tranh bên trong tàn hồn trả lời rất kiên quyết. Hồ vậy là tốt rồi. Tiêu Viêm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tốt cái gì nha? Ngươi ngược lại là mau nói cái kia tờ giấy trắng đến cùng có ý nghĩa gì à? Đàn tranh bên trong tàn hồn đã đợi không kịp. Không kịp chờ đợi muốn biết đáp án. Ta nói ngươi gấp làm gì à? Mấy chục vạn năm đều đợi. Còn gấp tại cái này nhất thời à? Tiêu Viêm tức giận nói. Để ta thở một ngụm được không? Ngươi nhìn ngươi khẩn trương như vậy. Ta sợ ngươi nếu là lại một kích động. Ta cái này cái mạng nhỏ cũng không đủ ngươi dày vò. Hảo, ta buông lỏng. Ngươi mau nói. Đàn tranh bên trong tàn hồn lúc này tựa như một cái nghe lời hài tử trầm tĩnh lại. Tiêu Viêm thức hải bên trong vẻ lo lắng bầu trời lập tức trở nên tình lãng. Tiêu Viêm rõ ràng cảm nhận được cái kia khóa chặt trên người mình linh hồn chi lực trở nên ôn hòa. Rất nhiều. Tiêu Viêm hơi dừng lại một chút mới nói ra. Ngươi làm sư phụ ngươi duy nhất truyền nhân y bát. Sư phụ ngươi nhất định đặc biệt hy vọng ngươi đem hắn cái này đàn tranh một mạch phát dương quang. Đại, đồng thời càng hy vọng nhân sinh của ngươi có thể đi ra một đầu mở mày mở mặt có tôn nghiêm con. Đường, đúng không? Không chờ đàn tranh bên trong tàn hồn trả lời. Tiêu Viêm tiếp lấy nói từng chữ từng câu. Sở dĩ, cái kia tờ giấy trắng. Bất quá là sư phụ ngươi trước khi lâm chung đối ngươi dụng tâm lương khổ mà thôi. Dụng tâm lương khổ? Cái gì dụng tâm lương khổ? Đàn tranh bên trong tàn hồn gấp âm thanh hỏi, tiền bối ngươi từ nhỏ không có bất kỳ cái gì bằng hữu, lại nhận hết thế gian bạch nhãn, sở dĩ, đối với ngươi mà nói, sư phụ của ngươi chính là của ngươi phụ thân, chính là của ngươi trụ cột tinh thần, ngươi khát vọng đạt được hắn đồng ý, bởi vì kia là ngươi động lực để tiến tới, nếu không, ngươi sớm muộn sẽ bị hắc ám nuốt hết, hoặc là sẽ tại cực khổ cùng không tự tin bên trong đổ xuống. Tiêu Viêm quen thuộc họ sờ mũi một cái. Nhìn qua hiển nhiên là rơi vào trầm tư mà không có động tĩnh chút nào đàn tranh nói. Biết đồ chi bằng sư, sư phụ ngươi đối ngươi tâm tính cực kỳ thấu hiểu, cũng chính bởi vì hiểu rõ, hắn mới muốn tại rời đi lúc cho ngươi một cái tín niệm. Một cái chống đỡ lấy ngươi mạnh lên tín niệm, hắn hiểu rất rõ ngươi. Hắn biết, chỉ cần ngươi một ngày không có mở ra tranh thân nhìn thấy hắn nhắn lại, ngươi liền một ngày sẽ không bỏ rơi, mới có thể tại không có hắn vô tận tuế nguyệt bên trong một mình chống đỡ tiếp. Thật là thế này phải không? Thật là thế này phải không? Tiêu Viêm dứt lời, đàn tranh bên trong tàn hồn khóc ra tiếng đến, cùng nó nói là tại hỏi thăm Tiêu Viêm, còn không bằng nói là tại gõ hỏi nội tâm của mình. Lấy thiên phú của ngươi, ngay cả chính ngươi đều không nghĩ tới lát nữa sẽ vượt qua sư phụ ngươi một ngày. Mà ngươi lại thật sự rõ ràng làm được. Đây chính là chứng minh tốt nhất. Tiêu Viêm rất là khẳng định nói, ngữ khí không thể nghi ngờ. Vậy tại sao sư phụ lưu lại chính là một tờ giấy trắng? Dù là lưu mấy câu cũng tốt, đàn tranh tàn hồn hiện tại kỳ thật đã hoàn toàn tin tưởng Tiêu Viêm. Nhưng mấy chục vạn năm qua hoang mang vẫn là để hắn phát ra dạng này một tiếng cảm thán. Hoặc là nói hắn chỉ hy vọng Tiêu Viêm lại tùy tiện cho hắn một cái an ủi họ đáp án. Lấy trợ hắn triệt để đi ra hoang mang, khi ngươi thấy cái kia tờ giấy trắng thời điểm, nói rõ ngươi đã hoàn toàn đạt đến sư phụ ngươi kỳ vọng. Hắn đã không tiếc, chỉ có vui mừng, còn cần cho ngươi lưu cái gì nói đâu. Tiêu Viêm khuyên thêm cảm thán nói, ngươi hẳn là cảm tạ sư phụ ngươi. Kỳ thật, hắn sớm liền thấy ngươi hôm nay, cũng tin tưởng ngươi đạn đoạn 18 cây chanh dây cung sau nhìn thấy cái kia tờ giấy trắng lúc. Nhất định sẽ lý hiểu hắn dụng tâm lương khổ. Sư phụ, đàn tranh tàn hồn trong lòng cái kia cuối cùng một tia hoang mang rốt cục tan thành mây khói. Đối với sư phụ thật sâu tưởng niệm theo Tiêu Viêm như hồng thủy vỡ đê phun ra ngoài. Trên bầu trời thức hải không ngừng nổ vang, kích thích vô số kinh đào hải lãng, mãnh liệt rung động thiên địa, cũng từ đàn tranh bên trong huyễn hóa ra một bóng người hư ảo. Lưng quay về phía Tiêu Viêm, cao lớn thân ảnh khôi ngô tựa như giữa thiên địa không có thể dung chuyển kình thiên chi trụ. Bóng người hai tay dâng đàn tranh quỳ rạp xuống đất, toàn thân kịch liệt co quắp, nước mắt thuận theo hai gò má im lặng chảy xuống, im ắng nước mắt so có âm thanh càng thương tâm, từng tiếng kiềm chế, thống khổ thổn thức, phảng phất là từ bóng người sâu trong linh hồn bị một tia rút ra, tỏa ra tại thức hải bên trong, dệt ra bi thương nồng đậm, tại bóng người im ắng khóc giống lây nhiễm dưới, Tiêu Viêm cũng không nhịn được nước mắt dần dần mơ hồ ánh mắt. Có lẽ là khóc mệt, bóng người đình chỉ thút thít, nhìn qua trôi lơ lửng trên không trung giấy trắng, toàn thân rất nhỏ run rẩy lên, nước mắt lại một lần không thể ngăn chặn ra bên ngoài tuôn. Hắn nhịn không được đứng dậy, cao giơ hai tay, nghĩ lại một lần nữa vuốt ve sư phụ cuối cùng lưu cho mình cái kia một phần yêu mến. Nhưng mà lúc này, khiến Tiêu Viêm sợ đến vỡ mật một màn phát sinh, bóng người đứng người lên hai tay giơ cao không sao, hắn bưng lấy đàn tranh lập tức rơi xuống, hắn gấp vội vươn tay đi bắt, ôm đồm tại 18 cây tranh trên dây, sau đó tay trái bưng lấy, tay phải thuận nhẹ buông tay, 18 cây tranh dây cung bỗng nhiên đàn hồi, cong, dây cung âm thanh thanh thúy vang lên, 18 đạo linh hồn chi nhận đoạt không phi nhanh, cấp tốc dung hợp thành một đạo cự đại quang nhận. Một vệt xâm nhiên hàn quang giống như thu thủy giống như trên mũi dao lưu động. Tại sắc bén mũi đao trước, sền sệt thức hải yếu ớt giống như một tờ giấy mỏng. Lập tức liền bị xé nứt ra, cái kia đạo cự đại quang nhận đánh thẳng Tiêu Viêm linh hồn tiểu nhân mà đi. Tử vong bóng ma tới quá nhanh, nhanh đến Tiêu Viêm trở tay không kịp. Đối mặt cái này tay bay vạ gió, Tiêu Viêm chỉ tới kịp bản năng phát ra. A, một tiếng, toàn thân đột nhiên cứng ngắc. Một trận giá rét thấu xương lập tức phun lên lưng, quang nhận tại trong con mắt không ngừng phóng đại, Tiêu Viêm trong lòng đắng chát tới cực điểm, tại thức hài, đấu khí cùng thiên hỏa chờ tất cả thủ đoạn đều đã mất đi tác dụng. Tại linh hồn chi lực to lớn như vậy dai chênh lệch phía dưới. Thử hỏi, hắn cái kia yếu ớt như tờ giấy linh hồn thức hài há có bảo toàn khả năng? Không khỏi, Tiêu Viêm trong lòng dâng lên một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Đến mức hắn cái kia cường đại linh hồn đấu kỹ, thương khung hàn, cũng không thể tới kịp thi triển, kỳ thật Tiêu Viêm lòng dạ biết rõ, tại cái này linh hồn chi lực to lớn dai chênh lệch trước mặt. Hắn coi như thi triển, thương khung hàn, cũng chưa chắc có thể cứu vãn cái này hỏng bét tới cực điểm cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ cục. Diện, móng tay hung hăng đâm vào lòng bàn tay, Tiêu Viêm rất không cam tâm, vì cái gì, vì cái gì? Vì cái gì ngươi ra hỏa này luôn có nhiều như vậy không cẩn thận. Loại này chết oan để Tiêu Viêm thật có đối với tàn hồn xúc động mà chửi thề. Thế nhưng là, mắng hắn thì có ích lợi gì? Hết thảy đều đã chậm, không phải sao? Quang nhận cận thân, mang theo kình phong đã để Tiêu Viêm linh hồn tiểu nhân toàn thân ẩn ẩn xuất hiện vô số khe hở. Tiêu Viêm tay chân lạnh buốt, tuyệt vọng nhắm mắt, đôi mắt khép kín nháy mắt. Tiêu Viêm khóe mắt quét nhìn đột nhiên nhìn thấy vừa vặn xoay người nhìn về phía hắn bóng người. Trong lòng của hắn không khỏi lập tức một thích, sinh lòng ra hy vọng, nhưng rất nhanh, cái kia mới hy vọng sống sót liền mẫn diệt. Đến cục diện này, cái này có gì hữu dụng đâu, coi như bóng người chính là bát tinh đỉnh phong đấu đế. Tại quang nhận đã muốn đâm trúng cổ họng giờ khắc này, đoán chừng cũng vô pháp thi tay cứu viện đi. Tiêu Viêm chán nản đoạn tuyệt một tia hy vọng cuối cùng. Dự định tiếp nhận cái này bi kịch họ nhân sinh kết cục. Cái kia đạo tàn hồn hiển nhiên cũng không ngờ đến loại tình huống này. Quá sợ hãi phía dưới mày kiếm dựng thẳng, ngón tay lăng không hư điểm. Một tiếng, ngưng, chữ ầm vang lối ra. Sóng âm còn tại khóe miệng chấn động. Vệt kia lạnh buốt quang nhận liền ngạnh sinh sinh đình chỉ tại Tiêu Viêm cổ họng chỗ. Kỳ tích thật phát sinh. Toàn bộ thức hải không gian tựa như rơi vào thời gian khe hở. bị vĩnh hằng đóng băng, gió rừng sóng ngừng, bọt nước trước một cái chớp mắt, còn giữa không trung dao động ra chói lọi chói mắt giọt nước. Sau một khắc ngay cả giọt nước đều đọng lại, đây chính là thế giai linh hồn cảnh giới uy lực sao? Tiêu Viêm mở ra hai con ngươi rơi vào rừng ở chính mình cổ họng bên trên quang nhận. Nhịn không được ngược lại hít vài hơi hơi lạnh, bước chân giao thoa ở giữa muốn tránh đi quang nhận, lại phát hiện chính mình lại cũng vô pháp động đậy. Tàn hồn cũng thở hổn hển câu chửi thề, ngưng chỉ lại bắn ra, to lớn quang nhận vỡ thành vô số điểm sáng, bay lả tả bay xuống tới, giờ khắc này, hết thảy tất cả lại có thể động, bọt nước rơi xuống, tung tóe Tiêu Viêm một thân. Tiêu Viêm khó khăn nuốt một chút nước bọt, khiếp sợ nhìn qua một màn này, lúc này, hắn cái kia sống sót sau tai nạn mồ hôi lạnh mới bắt đầu chảy xuôi xuống tới. Thân thể phảng phất trải qua trăm năm hàn băng băng đông lạnh qua. Không khỏi nhưng ở giữa liên tục đánh lấy dùng mình, nhất thời động tình, kém chút gây thành sai lầm lớn. Lão phu thật băn khoăn, tàn hồn ánh mắt lộ ra áy náy. Tiêu Viêm chưa tỉnh hồn, nhìn qua tàn hồn, một câu đều nói không nên lời. Nghĩ thầm nãy nãy người thật giống như đã liên tục thất thủ nhiều lần. Tuy nói thất thủ chi tội sự tình ra có nguyên nhân. Tình có thể hiểu, nhưng làm sao nói ta cũng vì ngươi giải nghi ngờ. Ngươi cái này liên tục thất thủ có thể kém chút liền muốn ta mạng nhỏ. Chẳng lẽ là một câu băn khoăn liền có thể bỏ qua sao? Tiêu Viêm hiện tại rất tức giận, hắn sắc mặt rất khó nhìn, phảng phất xem hiểu Tiêu Viêm tâm tư. Tàn hồn cười nhạt nói, đa tạ tiểu hữu vì ta giải cả đời nghi ngờ. Ngươi cái này ân tình lại thêm lão phu vừa rồi thất thủ sai lầm. Lão phu nguyện ý vì của ngươi linh hồn chi lực tăng lên đem hết toàn lực. Thật, nói như vậy linh hồn của ta chi lực có thể đột phá đến ý giai rồi. Đúng nga, tuy nói đột phá cảnh giới vừa muốn dựa vào linh hồn chi lực lượng tích lũy. Hay cần nhờ cảm ngộ, thế nhưng là lão nhân gia ngài linh hồn chi lực là thế giai a. Ngài cái kia bàng bạc linh hồn chi lực quán thâu xuống tới. Cảm ngộ cái này một quan có phải hay không liền có thể bớt đi được. Tiêu Viêm lập tức trở nên hưng phấn lên, hắn trải qua vô số lần sinh tử, tâm cảnh sớm đã luyện hóa lô hỏa thuần thanh, tâm tình khôi phục được cực nhanh, so với tàn hồn ném ra cái này cái cự đại dụ hoặc đến. Vừa rồi điểm này mạo hiểm lại đáng là gì đâu. Chương 429, bước ra nửa bước. 1. Ngay tại Tiêu Viêm coi là có thể mượn tàn hồn trợ giúp trực tiếp nhất cử đột phá đến ý giai lúc. Tàn hồn lại nhìn qua Tiêu Viêm chậm rãi lắc đầu nói ra. Ta cũng không thể giúp ngươi trực tiếp đột phá cảnh giới. Câu nói này, liền tựa như một chậu nước lạnh đổ xuống, nháy mắt liền đem Tiêu Viêm trong ánh mắt cực nóng trực tiếp dập tắt. Đây không phải chơi ta sao? Tiêu Viêm đọng lại hỏa khí cọ một chút liền thăng lên. Tiền bối ngươi vừa rồi thế nhưng là luôn miệng nói muốn trợ giúp tại hạ tăng lên linh hồn chi lực. Tại hạ bây giờ là đế cảnh đỉnh phong sung mãn chi cảnh. Nếu như không có thể đột phá đến ý giai, làm sao có thể gọi tăng lên? Ngươi chừng nào thì nghe nói qua linh hồn chi lực đột phá cảnh giới có thể không dựa vào chính mình. Lĩnh ngộ mà mượn tay người khác trực tiếp hoàn thành. Đàn tranh tàn hồn không trả lời mà hỏi lại. Sở dĩ ngươi vừa rồi một lúc tiến vào, lão phu tìm được ngươi đế cảnh đỉnh phong sung mãn linh hồn chi lực lúc liền bắt đầu buồn bực. Linh hồn chi lực tại một cảnh giới một khi sung mãn, liền nhất định phải đột phá đến cảnh giới cao hơn mới có thể tăng lên. Nếu không, dù là có lại nhiều linh hồn chi lực cho ngươi hấp thu cũng là lãng phí. Nhưng ngươi cứ như vậy tùy tiện vọt vào, không có nửa điểm ích lợi còn bốc lên cửu tử nhất sinh nguy hiểm đến tiến hành thí luyện. Ta thật rất muốn hỏi hỏi, đến cùng ai mới là ngớ ngẩn? Cái này, Tiêu Viêm một chút sửng sốt, nghĩ không ra cái này, ngớ ngẩn, hai chữ nhanh như vậy liền trả lại cho mình. Nãi nãi, lần này lão tử thật thua thiệt lớn. Lúc đầu coi là có thể được đến thế giai linh hồn chi lực trợ giúp trực tiếp đột phá cảnh giới. Lại thu hoạch được thế giai linh hồn chi lực quà tặng. Đây chính là dơ 10 cái mặt trời cũng không tìm tới trời cơ duyên lớn. Có thể hiện tại, không hoan hỉ một trận, to lớn chênh lệch để Tiêu Viêm che lấy đầu có chút không rõ. Cứ như vậy ngây ngốc ở tại thức hải bên trong. Nửa ngày, Tiêu Viêm mới rất là chán nản nhìn qua tàn hồn hữu khí vô lực hỏi. Vậy làm sao bây giờ? Ha ha. Ngươi giải lão phu cả đời nghi ngờ, lão phu đương nhiên sẽ không để cho ngươi không có chút nào đoạt được. Mặc dù không giúp được ngươi quá nhiều, nhưng vì ngươi biểu diễn một lượt đế cảnh phía trên cảnh giới ảo diệu vẫn là không có vấn đề. Ô, chờ chút, ngươi là thế giai cảnh giới, nếu như ta ở đây một mực nhìn lấy ngươi biểu thị, không phải rất dễ dàng đã đột phá đến ý giai rồi.